Chương 291, trăm năm mưu đồ, nước chảy về biển. Một đuổi một chạy. Hai bóng người biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị này xuất hiện về sau. Thập Lý Trang bên trong hoàn toàn yên tĩnh, từng vị thần sắc mờ mịt, căn bản không có nghĩ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ dần dần kịp phản ứng, nguyên một đám toàn bộ đều tỉnh táo lại. Đầu tiên là Đậu Trường Sinh không biết tự lượng sức mình, có can đảm đối thần ma vung đao, mà thần ma không hổ là thần ma, căn bản chưa từng động đậy, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, thì tùy tiện vỡ vụn Đậu Trường Sinh công kích, kiếm khí uy thế không giảm, muốn chấm dứt Đậu Trường Sinh tánh mạng. Sau cùng quán xuyên Đậu Trường Sinh, nhưng vẫn chưa đối Đậu Trường Sinh tạo thành thương tổn, Đậu Trường Sinh căn bản không có chết. Không chết. Bọn họ cấp tốc bắt lấy điểm mấu chốt. Từng vị thần sắc đột biến, không ít người còn như điên cuồng đồng dạng, hướng thẳng đến nơi xa liền xông ra ngoài, còn có người bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, bắt đầu cùng thần đô liên hệ, trong lúc nhất thời Thập Lý Trang loạn cả lên. Mà lúc này vị tại bầu trời phía trên Đậu Trường Sinh, vốn là chiếm cứ tiên cơ ưu thế, dù sao Đậu Trường Sinh trước bỏ chạy, nhưng mới chạy trốn ra hơn một dặm về sau, liền đã bị đuổi kịp. Chuyện không có biện pháp, Đậu Trường Sinh cho dù là tu hành chính là Thừa Phong Ngự Khí, môn này ngự không chi pháp, cũng là một môn không kém tông sư tuyệt học, nhưng đối với thượng tam phẩm mà nói, bọn họ tu hành bất kỳ cái gì công pháp, đều là tông sư tuyệt học. Tuyệt học không bằng đối phương, mà lại thực lực cũng không bằng đối phương, bị đối phương đuổi kịp đây là chuyện rất bình thường. Từng đạo kiếm khí bỗng dưng sinh ra. Kiếm khí tinh khiết thấu triệt, tự dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang, giống như từng đạo ánh kiếm, dài ước chừng ba thước kiếm khí, liệt kê tại bầu trời phía trên, hiện ra tại mũi tên hình dáng, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh bắn nhanh mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều hội tụ khác biệt ý chí, có bất đồng kiếm ý. Chín đường kiếm khí đại biểu cho chín loại kiếm ý. Cái này một vị đuổi theo người, lại là một vị dùng kiếm hảo thủ, được xưng tụng là kiếm đạo tông sư. Trong đó bất luận cái gì một đạo kiếm khí, đều đủ để xé rách một tên thượng tam phẩm cường giả, không cần nói võ đạo tam phẩm, liền xem như võ đạo nhị phẩm, tại kiếm khí này phía dưới cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ cái này chính đường kiếm khí, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, so sánh với bắt đầu mới bắt đầu cái kia một đạo linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm khí, cái này chính đường kiếm khí uy lực cường thì cường vậy, lại là có dấu vết mà lần theo. Nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thực bức cách chợt hạ xuống, căn bản không phải thần ma thủ đoạn. Cũng chấp nhận Đậu Trường Sinh phỏng đoán một dạng, cái này một cái thương tộc chính sứ căn bản không phải thần ma. Bọn họ toàn bộ đều bị lừa rồi, bị cái này một cái gia hỏa lừa bịp, kém một chút bị hắn cho lừa dối đi qua. Lần này muốn không phải ngẫu nhiên, thật không cách nào phát hiện lai lịch của đối phương. Đậu Trường Sinh vốn là đều bổ nhiệm, cái kia một đạo kiếm khí cũng gần như là đạo, rõ hiện ra thần ma phong thái đến, nhưng sau cùng để Đậu Trường Sinh cảm giác không đúng chính là, cái này một đạo kiếm khí quá yếu. Cái này một đạo kiếm khí vừa vặn đánh trúng vào Đậu Trường Sinh lồng ngực, đấu ma đồ lục, chất liệu tương đối đặc thù, đao kiếm khó thương, từ trước đến nay bị Đậu Trường Sinh xem như hộ tâm kính, trước kia còn che che lấp lấp, nhưng bây giờ nương theo lấy thực lực tăng cường, đấu ma đồ lục, giá trị đã hạ xuống. Muốn là hoàn chỉnh đấu ma đồ lục, đó là thần ma võ học, đương nhiên là giá trị vô lượng, nhưng hôm nay cái này 1/3, đấu ma đồ lục, đây là một bộ tông sư tuyệt học. Bị đánh trúng về sau, kiếm khí uy lực đã yếu bớt. Muốn là tầm thường một vị thượng tam phẩm võ giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như võ đạo nhất phẩm, cũng căn bản gánh không được. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh xoay người, tự thân là cửu u thần thể, có thiên phú, nguyên tố chi thể, tại đấu ma đồ lục yếu bất quy lực về sau, lại có nguyên tố chi thể tự động nguyên tố hóa, một kích này lại bị Đậu Trường Sinh kháng trụ. Cũng để cho Đậu Trường Sinh phát hiện vấn đề, một kích này bản chất là rất cao, nhưng lượng căn bản không đủ. Ví dụ tương tự cũng là thần ma công kích. Nhưng chỉ là tương đương với thần ma thổi một hơi, Đậu Trường Sinh là thụ thương không giả, có thể tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Đậu Trường Sinh phát giác được không đúng, vị này thương tộc chính sứ có mờ ám. Một vị thần ma công kích, muốn là tại chỗ uy lực công kích yếu đi, không cần lần công kích sau, lấy thần ma cường đại trực tiếp có thể giao phó kiếm khí uy lực tăng cường, Đậu Trường Sinh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Đậu Trường Sinh sống tiếp được, biết không đúng về sau, Đậu Trường Sinh chỗ nào còn đuổi theo dừng lại, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đây cũng là một cái thăm dò, đối phương muốn là giết không chết chính mình, tám thành cũng là giả thần ma, giết chết cũng chính là một cái mạng, làm sao cũng không lỗ. Bây giờ đối phương công kích nhìn như mạnh mẽ, thực thì đã bộc lộ ra hư thực. Lại là một vị hàng giả. Dù là Đậu Trường Sinh không quá am hiểu tra án, hiện nay cũng có thể biết, vị này không tiếc giả mạo thần ma, khẳng định là có đại mưu đồ, mà lại tuyệt đối là cùng linh tộc sứ đoàn còn có thương tộc sứ giả tử vong cùng một nhịp thở. Sưu sưu sưu. Kiếm khí đã tới đến Đậu Trường Sinh sau lưng. Tự Đậu Trường Sinh phía sau lưng đâm vào, sắp đâm trúng Đậu Trường Sinh nháy mắt, Đậu Trường Sinh phía sau lưng bắt đầu vặn vẹo, làm kiếm khí tiến đến lúc, đấu ma đồ lục đã ở vào kiếm khí trước. Kiếm khí trúng đích ở đấu ma đồ lục, mà đấu ma đồ lục phía sau, huyết nhục hóa thành nguyên tố tiêu tán, đã là một mảnh chân không, còn sót lại lực lượng bạo phát, nguyên tố tự động bắt đầu tránh né, sau cùng làm kiếm khí tiêu tán, nguyên tố một lần nữa tụ hợp, lôi cuốn vật đấu ma đồ lục hóa làm huyết nhục. Phen này cực nhã thao tác, linh cảm chính là đến từ vừa mới may mắn còn sống sót linh cảm. Đấu ma đồ lục, chất liệu đặc thù, phàm tục công kích căn bản là không có cách hư hao, có thể khắc chế bén nhọn lợi khí, phòng ngự không ngừng vật không nhọn thương tổn, nhưng có thể đầy đủ yếu bớt một phần lực lượng. Bây giờ đối với kiếm khí loại này thương tổn, đại bộ phận phòng ngự được, một phần nhỏ đậu trường sinh là gánh không được, nhưng cục bộ nguyên tố hóa tránh đi, đây cũng là có thể làm đến. Hai người phối hợp lại, đủ để giết chết võ đạo nhị phẩm đại tông sư kiếm khí, lại bị đậu trường sinh tránh thoát khỏi đi. Từng đạo kiếm khí bị ngăn trở, nhưng đến cùng có cá lọc lưới. Đấu ma đồ lục thật sự là quá nhỏ, mà kiếm khí tương đối dày đặc, cho dù là có vô tướng chi phong, thiên phú, tốc độ đã tăng vọt, vẫn là không có toàn bộ phòng ngự được. Một đạo kiếm khí những nơi đi qua, cho dù là đã nguyên tố hóa, nhưng kiếm khí ẩn chứa ý chí, biểu dương ra sắc bén vô cùng, một đoàn nguyên tố bị mổ ra, lại là biến thành một cánh tay. Đậu Trường Sinh cánh tay trái theo bả vai vị trí, trực tiếp đứt gãy ra, đã trở thành độc tí đại hiệp, bất quá tay gãy ở giữa không trung rơi xuống ba tấc, thì chợt lại một lần nữa biến thành nguyên tố, bay lên trở lại đến Đậu Trường Sinh trên thân. Một lớn một nhỏ hai đoàn nguyên tố tụ hợp lại cùng nhau, làm nguyên tố một lần nữa hóa làm huyết nhục lúc, đứt gãy ra cánh tay, đã một lần nữa kết nối lên, chỉ là có một đạo kiếm ngân, Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được cánh tay không phải linh hoạt như vậy. Kiếm ngân bên trong có một đạo ý chí, kiếm ý ngay tại ảnh hưởng chính mình đối cánh tay trái khống chế. Muốn còn hoàn hảo hơn như lúc ban đầu, nhất định phải đem đạo này ý chí đánh tan. Nguyên tố chi thể, cái này một cái thiên phú, Đậu Trường Sinh phát hiện xem thường, không hổ là xuất từ màu cam bảo trương, năng lực này là thật mạnh, thật đối được hắn thân phận. Lúc này Đậu Trường Sinh vết thương chồng chất, pháp khí trường bào đã tổn hại, giống như rách rưới đồng dạng, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, dòng máu màu vàng rực nhiễm quần áo, có thể Đậu Trường Sinh lại là cười ha hả. Nhìn về phía trước cái kia một tòa trang viên, nhất là trang viên phía trước, lúc này chính bản thân khoác cẩn trọng áo giáp, trong tay nắm lấy vũ khí cùng thuẫn bài trọng giáp binh. Đại lương trọng giáp binh sắp xếp chỉnh tề, đã bố trí xuống chiến trận, Phí Lỗi mặc giáp đang đứng ở chỗ đại lương trọng giáp binh phía trước. Sát khí cùng huyết khí quấn quýt lấy nhau, huyết sát chi khí tràn ngập ra, giữa thiên địa dường như tràn ngập một cổ huyết tinh chi khí, nóng rực khí huyết hướng tiêu mà lên, tinh khí biến thành khói báo động cuồn cuộn mà động. Giống như thiên bích, ở vào phía trước, không có thế rung chuyển. Đậu Trường Sinh chạy trốn trong nháy mắt, liền đã truyền ra tin tức, đã cho Phí Lỗi truyền đạt tụ binh bày trận mệnh lệnh. Đậu Trường Sinh lựa chọn Phí Lỗi, cũng là bởi vì ngoại nhân không đáng tin, ăn rồi thần bí sư phụ thua thiệt, thật đến thời khắc mấu chốt, còn là lực lượng trong tay của chính mình đáng tin. Cho nên lần này cây cỏ cứu mạng, Đậu Trường Sinh không có lựa chọn cho Trần Vương truyền tin, cũng không phải thần đô bất luận một vị nào cường giả, chờ bọn hắn kịp phản ứng tiếp ứng, sợ là mình thi thể đều nguội rồi. Phí Lỗi cũng không có cô phụ kỳ vọng của mình, đã tại trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là tụ tập đại lương trọng giáp binh, còn thành công bố trí xuống chiến trận. Một màn này xuất hiện, Đậu Trường Sinh điên cuồng cười to. Lần này thật là kích thích. Không nghĩ tới chủ động chịu chết, vậy mà cầu sống trong chỗ chết. Đấu ma đồ lục treo cao, trong dự đoán công kích, lại là vẫn chưa xuất hiện, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng phía sau nhìn qua, thương tộc chính sứ lúc này đã đình chỉ công kích, chính sừng sững tại bầu trời phía trên, lạnh lùng bình thản nói, đi thôi. Sẽ cùng đại lương trọng giáp binh về sau, làm ngươi sinh ra còn sống sót hy vọng, bản tọa lại đánh nát ngươi tất cả hy vọng, sau đó giết ngươi. Đậu Trường Sinh xoay người nhìn về phía đối phương, nhìn chăm chú từng đạo bảo kiếm ra khỏi vỏ, lúc này còn như giống như du long, còn quấn thương tộc chính sứ bay múa. Lại là không cảm kích chút nào nói, ngươi thủ hạ lưu tình, thì là muốn cho ta hy vọng, lại vỡ nát hy vọng, để cho ta rơi vào thâm nguyên. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nhưng ngươi xem thường ta Đậu Trường Sinh, ta là căn bản sẽ không tuyệt vọng. Bởi vì ta sẽ không chết, ngược lại là ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ta nói đúng không? Quốc sư đại nhân. Thương tộc chính sứ, không, quốc sư. Lúc này lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, bình tĩnh mở miệng nói, làm cái kia một đạo kiếm khí, không có giết ngươi lúc, ta thì hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhân tộc là sẽ không cho phép ta rời đi. Trăm năm mưu đồ, nước chảy về biển đông. Ta đã từng nghĩ đến lại là Thái Tông khám phá hết thảy, hoặc là Thiên Cơ lão nhân phát giác được manh mối. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, lại là ngươi tên tiểu bối này. Phải biết như thế, sớm tại càng nguyên nhiên huyết đang một chuyện lúc bộc phát, ta nên lựa chọn rời đi, mà không phải là vì cầu vững vàng, tại nhân tộc nơi này trì hoãn thời gian. Rốt cục quốc sư xuất hiện tâm tình chập chờn, không còn lạnh lùng tư thái. Ta độc thân nhập nhân tộc, muôn vàng vất vả, mọi loại mưu đồ, vốn là muốn hủy diệt một nước, nhưng nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, càng nguyên nhiên huyết đang sớm bại lộ, không thể không lựa chọn rút lui, nhưng để nhất quốc chi chủ, mất đi giang sơn xã tắc cũng đầy đủ. bằng này đủ để hoàn thành tích lũy, chỉ cần ta có thể bình an rời đi nhân tộc, tự có thế chứng đạo thần ma. Chưa từng nghĩ đều hủy ở ngươi dưới một đao. Trước khi chết, bản tọa muốn vỡ nát ngươi chỗ có hy vọng. Quốc sư ngẩng đầu nhìn về phía thần đô, cảm thụ được tầng liên tục hiện ra khí tức, lạnh lùng nói, thời gian không nhiều lắm, cùng lên đường đi. Chương 292, thêm điểm Diêm La trấn ngục kinh. Vào lúc giữa trưa, một vòng mặt trời treo cao tại bầu trời phía trên. Sáng chói ánh sáng mặt trời giống như thanh âm đồng dạng, từ bầu trời phía trên vẫy xuống. Đậu Trường Sinh đã hướng đến trong chiến trận, dương mắt hướng về bầu trời phía trên quốc sư nhìn qua, thời cuộc đến bây giờ một bước này, tuy nhiên còn chưa từng có chủ yếu chứng cứ, nhưng đại khái tình huống lại là dĩ nhiên minh bạch. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên quốc sư, cái kia từng chui tam xích thanh phong, giữa lẫn nhau mũi kiếm cùng chui kiếm lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, giống như một con du long, quấn quanh lấy quốc sư không ngừng bay múa, tràn ngập nói đạo kiếm khí, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Kinh hồng chính kiếm, nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Đây là một cái vô cùng đặc thù rõ ràng, cũng là Đậu Trường Sinh phán đoán ra thương tộc chính sứ chính là quốc sư nguyên nhân chủ yếu. Lương Châu bạo phát Tiêu Viên thảm án, Đậu Trường Sinh đối với cái này vô cùng coi trọng, món này kinh thiên đại án bên trong, thế nhân nhìn thấy Đậu Trường Sinh phong cảnh, có thể thật tình không biết Đậu Trường Sinh tại món này đại án bên trong, có thể là chết lão bà, cho nên đối với kẻ cầm đầu vô cùng phẫn hận. Bất luận là thánh nhân muốn kéo dài tuổi thọ, vẫn là lão Lương Vương luyện chế càng nguyên nhiên huyết đang hoàn thành đại thiên mệnh, bọn họ toàn bộ đều không phải là hung phạm. Hung phạm là Đại Chu quốc sư, là vị này dốc hết sức đẩy mạnh, trước dẫn dụ thánh nhân, bắt đầu vận dụng đại lượng nhân lực cùng vật tư, từng bước một cải tiến càng nguyên nhiên huyết đan, sau cùng bạo phát càng nguyên nhiên huyết đan sự kiện. Vốn là Đậu Trường Sinh coi là vị này Đại Chu quốc sư, tại càng nguyên nhiên huyết đan bại lộ về sau, tự thân nội tình cũng bại lộ, căn bản không phải nhân tộc về sau, đã thành công trốn cởi bỏ, bây giờ đã rời đi nhân tộc, bắt đầu nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chưa từng nghĩ vị này lại còn tại nhân tộc, hơn nữa lại bắt đầu xếp bốc lên. Nghi hoặc chỉ là tiếp tục không đến trong nháy mắt, trong điện quang hỏa thạch Đậu Trường Sinh liền đã suy nghĩ minh bạch, không phải vị này quốc sư không muốn đi, mà chính là quốc sư đi không được, làm xuống dạng này đại sự kinh thiên động địa, cho dù là nhân tộc đều không sống nổi, càng thêm không cần nói là dị tộc. Thánh nhân hận chết hắn, khẳng định có không ít người đuổi giết hắn. Nhưng Đại Chu quốc sư tin chết một mực không có truyền ra, phương diện này tin tức yên tĩnh im ắng, nguyên lai là Đại Chu đem người cho cùng mất đi, dạng này tự mất mặt sự tình, Đại Chu đương nhiên sẽ không cứ thanh trương. Đối phương là dùng thế thân, đi hấp dẫn Đại Chu một phương diện truy sát, sau đó chân thân ngụy trang thành vì thương tộc chính sứ. Không thể nói được cái kia thế thân, cũng là vốn là thương tộc chính sứ, điểm này cứ việc không có chứng cứ, có thể Đậu Trường Sinh cơ bản nhận là như thế. Dùng một tên tử sĩ, đổi lấy quốc sư tồn tại, đây là một khoản vô cùng có lời sinh ý. Chính như cùng vị này quốc sư nói tới một dạng, hắn độc thân nhập nhân tộc, có thể bằng vào sức một mình, nhấc lên lớn như vậy náo động, muốn không phải càng nguyên nhiên huyết đang sự kiện sớm bạo phát. Đang nổi lên tích lũy một đoạn thời gian, đợi đến thánh nhân bắt đầu luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan, sau đó chính mình nuốt xuống, quốc sư lại đem chuyện này đem ra công khai, vậy tuyệt đối có thể làm loạn một nước. Thậm chí là đem càng nguyên nhiên huyết đan khuếch tán xem ra, gây nên người người bắt chước, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Quốc sư có thể bằng vào tích lũy, thu hoạch được đầy đủ lực lượng, đi hoàn thành đại thiên mệnh, sau đó trùng kích thần ma cảnh. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, trăm năm một thần ma, 500 năm chân long đại thiên mệnh, lực lượng như vậy tích lũy, chủng tộc khác là không cụ bị. Nhân tộc mạnh, mà nói mạnh, cho nên mới có thể để người chứng đạo thần ma. Mà còn lại tiểu tộc, dù là tư chất đầy đủ xuất chúng, nhưng cũng là không đột phá nổi tầng này giới hạn, chủng tộc nội tình không đủ, nói không đủ mạnh. Cho nên đã dẫn phát rất nhiều chuyện, đơn giản nhất ví dụ, như là tài thần các tiền lão đại cùng tiền tiểu nhị, cũng bởi vì nhân tộc nói bị tiền tài thần chiếm cứ, lại thêm huyết mạch duyên cớ, nhân tộc không pháp chứng đạo, bọn họ tiến đến thiên ngoại thiên cùng vạn tộc, chính là muốn mượn nhờ vạn tộc nói từ đó hoàn thành chứng đạo. Làm như vậy vô cùng khó khăn, bởi vì vạn tộc là sẽ không cho phép. Trước mặt vị này quốc sư là thật lợi hại. Chỉ là không biết vị này quốc sư, đến cùng là linh tộc, vẫn là thương tộc. Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra đến, linh tộc sứ đoàn tử vong án kiện, cái này phát sinh không phải trùng hợp, mà chính là một cái tất nhiên. Chính là vì nháo ra chuyện, từ đó chuyển di Đại Chu chú ý lực, tốt cho quốc sư lấy cớ tự thần đô bên trong rời đi, dù sao thương tộc chính sứ ngụy trang là thần ma, làm sứ quán ra chuyện về sau. Đại Chu vì an toàn, cũng vì điều tra án kiện, không muốn mọi cử động bị thương tộc biết, tất nhiên muốn để thương tộc chính sứ rời đi thần đô. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra làm xuống càng nguyên nhiên huyết đan sự kiện, để thánh nhân thất đức kẻ cầm đầu, vậy mà lại quang minh chính đại tự thần đô rời đi. Rời đi thần đô, chỉ cần tại tìm một cái lý do, quốc sư liền có thể quang minh chính đại ung dung rời đi nhân tộc. Vốn là hết thảy kế hoạch đều thuận lợi, chưa từng có nửa điểm khó khăn trắc trở, cho dù là cái này một cái kế hoạch, cũng có được chỗ không đủ. Là không thể nào một điểm manh mối cùng sơ hở đều không có. như là linh tộc sứ đoàn tử vong, thương tộc sứ đoàn thì ở một bên, hơn nữa còn có thần ma tồn tại, nhất định biết manh mối, cái này đại chu trên dưới cũng đều biết, nhưng bọn hắn e ngại thần ma, nhưng cũng không dám chủ động đi hỏi thăm, kế hoạch này chỗ không đủ, bởi vì thần ma uy hiếp, diễn biến hoàn mỹ vô khuyết. Có thể hết lần này tới lần khác không ai từng nghĩ tới, trên thế giới lại có này lỗ mãng người, cũng dám chủ động đi đến cửa hỏi thăm thần ma, mà lại hắn đậu gan bao thiên, trực tiếp đối thương tộc sứ giả gió mát ra tay, đem thương tộc sứ giả gió mát cho chặt té xuống đất, trực tiếp bắt đầu tra tấn xem xét hỏi tới. Tin tức không hỏi ra về sau, đậu trường sinh vậy mà lại một lần nữa đến nhà. Cái này đã dẫn phát một cái hậu quả, cái kia chính là quốc sư gấp. Cái này liền như là song phương đánh cược, quốc sư tâm tính đã bất ổn, dù sao quốc sư không phải nào đó đậu trong bụng dung đũa, không biết được nào đó đậu mệnh nhiều, căn bản không sợ chết, quốc sư chỉ biết là nào đó đậu lại nhiều lần đến nhà. Vậy mà không thèm đếm xỉa đến thần ma, mà lại không sợ sinh tử, khẳng định là có phấn khích, đã thấy rõ đến cái gì, cái này khiến quốc sư không thể tiếp tục chờ đợi, nhất định phải chủ động đánh ra. Nào đó đậu mấy lần hành động, để quốc sư từ bỏ đợi đến thời cuộc bình ổn, sau đó thuận thế lựa chọn rời đi, loại này sẽ không khiến cho nhân tộc đề phòng rời đi phương thức. Quốc sư chủ động xuất kích, phát sinh thương tộc sứ giả tử vong án, quốc sư nhờ vào đó bức bách nhân tộc, sau đó thuận thế trực tiếp rời đi, tại nhân tộc cảnh nội quốc sư là một phút đều không muốn chờ đợi. Quốc sư động tác cũng không chậm, cũng là phi thường sắc bén, cho dù là thương tộc sứ giả tử vong, cũng sẽ khiến hiềm nghi, nhưng chỉ cần động tác nhanh, không cho nhân tộc phản ứng thời gian, cho dù là nhân tộc có hồ nghi, có thể đối mặt một tên thần ma, bọn họ cũng không thể không tạm thời lựa chọn nhượng bộ. Có thể kết quả cuối cùng người nào cũng không có dự liệu được, nào đó đậu một lần nữa nhảy ra kiếm chuyện. Cũng dám đối thần ma vung đao. Một đao kia đi xuống, là rút củi dưới đáy nồi, triệt để phá giải quốc sư tất cả mưu đồ. Nơi xa quốc sư con ngươi ngưng tụ, vần quanh du tẩu kinh hồng chính kiếm, từng chui tam xích thanh phong, chính vị tại quốc sư phía trên. Một tiếng kiếm minh. Một thanh kinh hồng kiếm từ trên xuống dưới rơi xuống. Hết sức mưu đồ trên trăm năm mưu kế, chuẩn bị hoàn toàn rời đi phương pháp, trong lúc đó cũng có được tộc nhân hy sinh, vì đổi lấy quốc sư bình an rời đi nhân tộc, vì trong tộc tăng thêm một vị thần ma, nhưng tại khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa thời điểm, toàn bộ đều nước chảy về biển đông. Trăm năm nỗ lực, tộc nhân hy sinh, mới đến lúc tâm thần bất định, khoảng cách thành công lúc hy vọng, bây giờ trong lòng hy vọng lớn bao nhiêu, lúc này thì có bao nhiêu tuyệt vọng. Chính vì vậy quốc sư mới không có trực tiếp giết Đậu Trường Sinh, không phải vậy Đậu Trường Sinh liền xem như có một ít tiểu thủ đoạn, nhưng muốn tại trong tay mình bảo trụ một cái mạng, đó là tuyệt đối không thể nào. Một mực vận dụng chỉ là kiếm khí, muốn là kinh hồng kiếm chánh thức ra khỏi vỏ, Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng quốc sư từ bỏ trực tiếp đánh giết Đậu Trường Sinh, giống như mèo truy chuột một dạng, không ngừng trêu đùa lấy Đậu Trường Sinh, mặc cho Đậu Trường Sinh thời khắc mấu chốt ngăn trở công kích, bảo trụ tính mạng của mình, để này tâm bên trong sinh ra may mắn, không ngừng để Đậu Trường Sinh lâm vào tuyệt cảnh, lại cho Đậu Trường Sinh hy vọng. Nhất là phát hiện đại lương trọng giáp binh về sau, quốc sư liền biết Đậu Trường Sinh mưu đồ, cho nên biết rõ như thế cũng thả Đậu Trường Sinh cùng đại lương trọng giáp binh sẽ cùng, cũng là cũng muốn để Đậu Trường Sinh thể nghiệm một chút, tại thành công được cứu vớt trong vui sướng, sau đó bắt đầu tử vong tuyệt vọng. Quốc sư dẫn đầu phát khởi công kích, mà lúc này Đậu Trường Sinh cũng đang bận rộn lấy. Trước nhìn thoáng qua tự thân tu vi giá trị. Vốn là có 4 vạn tu vi giá trị, bởi vì luyện khí một đạo đột phá, còn thừa lại 32,000900 tu vi giá trị, luyện thể một đạo đột phá, lại biến thành 7.000 tu vi giá trị, mà lần này Trần Nhân Mai tử vong tăng lên 4 vạn tu vi giá trị, tính gộp cả hai phía sau cùng tính được. Tu vi giá trị là có 65.900 tu vi giá trị. Cái này một khoản tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh không có ý định tích lũy, muốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy Đậu Trường Sinh khẳng định lựa chọn tử vong, mà không phải đụng một cái, nhưng hôm nay có đại lương trọng giáp binh, Đậu Trường Sinh không nhất định sẽ chết. Muốn chiến thắng đối phương, đó là muôn vàng khó khăn, Đậu Trường Sinh sẽ không đi làm dạng này nằm mơ ban giữa ngày, có thể chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian là được, chỉ muốn đối phương không phải thần ma, mạnh hơn cũng là có hạn, nơi này là thần đô, kiên trì một lát thì có biết cường viện đi vào. Đây cũng là vì sao vị này quốc sư chết cắn chính mình không thả nguyên nhân, đối phương tại bại lộ sau thì hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản đào thoát không rơi, còn không bằng lôi kéo chính mình cùng lên đường. Thương Ngưu Bá thể quyết, thần thông thiên, nhập môn tu vi giá trị, 0.2000. Tiểu thành muốn 2.000 tu vi giá trị, đại thành muốn 4.000 tu vi giá trị, viên mãn muốn 8.000 tu vi giá trị. Hết thảy 14.000 tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh không có cái gì do dự, liền trực tiếp hao tốn cái này một khoản tu vi giá trị. Luyện thể một đạo tu vi, bắt đầu tấn mãnh tăng vọt, trực tiếp đạt đến võ đạo tứ phẩm đỉnh phong, bước kế tiếp chính là muốn ngưng tụ pháp tướng, đây đã là thăng không thể thăng cấp độ. Đây chỉ là một món ăn khai vị, chân chính quan trọng tại luyện khí một đạo. Diêm La Trấn Ngục Kinh, thần thông thiên, nhập môn tu vi giá trị, 0.15000. Cái nhìn này, nhìn Đậu Trường Sinh hải hùng khiếp vía. quả thực không muốn dám nghĩ giống như, nếu là không có cửu u thần thể, tu hành độ khó khăn trên diện rộng giảm mạnh, cái này sợ là đến tiểu thành tựu đến gần như 7-8 vạn tu vi giá trị, chỉ là đến võ đạo tam phẩm liền phải 4-50 vạn tu vi giá trị. Vật giá tăng vọt quá nhanh, thật sự là quá điên cuồng. Đến võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh về sau, còn phải lại lật chẳng phải là muốn 100 vạn tu vi đáng giá. Thượng tam phẩm khó có thể tu hành, thần ma võ học khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế khó. Đậu Trường Sinh nghĩ đến một việc, bất luận một loại nào thần ma võ học, toàn bộ đều là muốn đặc thù hoàn cảnh, hoặc là đặc chủng tư nguyên, mới có thể bắt đầu tu hành. Diêm La Trấn Ngục Kinh thật nhất định phải có Diêm La Điện, trong đó có thập bát trọng địa ngục, là dùng đến phụ trợ tu hành, bình thường nếu là không có Diêm La Điện phụ trợ, Diêm La Trấn Ngục Kinh căn bản không thể tu hành. Trách không được không cách nào tu hành, Đậu Trường Sinh là cửu u thần thể, đây đã là tối đỉnh cấp tư chất, chỉ là tu hành Diêm La Trấn Ngục Kinh đều gian nan như vậy, còn lại thể chất tu hành có thể nghĩ, căn bản không có khả năng nhập môn. Bất quá cái này bao nhiêu khó khăn, trong đó cũng có Diêm La Trấn Ngục Kinh quá mạnh nguyên nhân, đây là một môn trấn phái thần ma võ học, luận tầng thứ là tiên thiên thần ma võ học, tu hành độ khó khăn khẳng định vượt qua phổ thông thần ma võ học, uy lực tự nhiên cũng mạnh, mà lại tu thành thần ma sao? Còn lại thần ma võ học đã chưa từng có đường, Diêm La Trấn Ngục Kinh có thể tiếp tục tu hành, một mực tu thành tiên thiên thần ma. Vốn là không có ý định cùng Âm Cực Tông kéo cảm giác sâu sắc tình, nhưng lúc này Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình vẫn là không thể rời bỏ Âm Cực Tông, cái này Diêm La Điện nhất định phải có, mà lại cũng muốn tiếp tục truy tra cửu U Minh giáo động thiên. Thiên ngoại thiên cũng là muốn đi, không có Diêm La Điện phụ trợ, cái này muốn tu vi giá trị nhiều lắm, Trần Nhân Mai nhân vật như vậy, mới cho 4 vạn tu vi giá trị, nhờ vào đó tăng cao tu vi, tương lai liền một cái cảnh giới nhỏ đột phá đều không đủ. Xem ra lần này thật không thể chết, muốn là chết, nhất định phải mai danh ẩn tính, như vậy Âm Cực Tông Diêm La Điện thì mượn không lên lực, nhất định phải đi thiên ngoại thiên tìm kiếm cửu U Minh giáo động thiên. Cửu U Minh giáo động thiên ẩn nặc thiên ngoại thiên, nhiều năm như vậy chưa từng bị tìm tới, Đậu Trường Sinh bây giờ một điểm manh mối không có, trực tiếp tiến về thiên ngoại thiên không khác nào mò kim đáy biển, Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng chính mình có may mắn như vậy, đi thiên ngoại thiên thì thu được. Tu vi giá trị bắt đầu cùng rơi, 15.000 tu vi giá trị đi xuống, đã đem Diêm La Trấn Ngục Kinh tu tới đến tiểu thành. Diêm La Trấn Ngục Kinh, thần thông thiên, tiểu thành tu vi giá trị, 30.000. Không chút huyền niệm sự tình, Diêm La Trấn Ngục Kinh, đại thành tu vi giá trị muốn 30.000. Cái này một khoản tu vi giá trị lại phí tổn, hết thảy 45.000 tu vi giá trị đi xuống, mới vừa vặn sung túc tu vi giá trị, bây giờ cũng chỉ còn lại có 6.900 tu vi giá trị. Cái này một số tu vi giá trị Đậu Trường Sinh cũng không có tích lũy lấy, Đậu Trường Sinh cũng trực tiếp bỏ ra. Viên mãn lời nói, cần tu vi giá trị 60.000, thật sự là nhiều lắm, căn bản không đủ. Phí lỗi thực lực đến cùng thấp một chút, tuy nhiên khai khiếu 602 bên không yếu, có thể còn không phải huyền quan cảnh, không có đạt tới võ đạo tam phẩm hậu kỳ, muốn là phổ thông võ đạo nhất phẩm cũng có thể. Có thể đối mặt quốc sư loại này, có thể dẫn phát đại thiên mệnh, có thể chứng đạo thần ma cường giả, phí lỗi thực lực thì không đủ. Cho nên Đậu Trường Sinh dự định chính mình tự thân lên, xuất lĩnh đại lương trọng giáp binh đối địch. Bất quá muốn mặc giáp, thu hoạch được chiến trận gia trì, đây không phải nói một chút liền có thể, nhất định phải tu hành công pháp đặc thù. Một chi đạo binh, muốn thành hình. Cần phải đặc biệt áo giáp, vũ khí, chiến trận chờ một chút, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, trong đó mấu chốt nhất chính là phương pháp tu hành, đạo binh cùng đảm đương chủ tướng người, tu hành công pháp khác biệt, nhưng là giống nhau. Bằng này thu hoạch được đạo binh gia trì, lại phụ trợ áo giáp, cờ xí, chiến trận, hết thành đạo binh cùng chủ tướng nhất thể hóa. Trọng giáp quyết, nhập môn tu vi giá trị, 900. Cái môn này công pháp nói khó không khó, nói dễ không dễ. Không khó là bởi vì đối với chủ tướng mà nói, đây không phải chủ tu công pháp, mà chính là một tên phối hợp chi pháp, là điều động chiến trận, thu hoạch được đạo binh gia trì công pháp. Không giống như là đạo binh chủ tu công pháp, hoàn toàn đem tu làm ký thác tại công pháp phía trên, cho nên đạo binh vào đại lương trọng giáp binh về sau, thoát ly đại lương trọng giáp binh về sau, không thể 3 năm thành đội, thực lực sẽ trên diện rộng giảm mạnh, trên cơ bản thì phế bỏ. Không giống như là chủ tướng cho dù là rời đi, cũng có thể lẫn vào tư nhuận, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Tiểu thành, đại thành, viên mãn. 900, 1.800, 3.600, chung vào một chỗ là 6.300. Sau cùng 6.900, 6.300, 600. Đây là Đậu Trường Sinh lần đầu đem tu vi giá trị, phí tổn như thế sạch sẽ, nhưng này đổi lấy lại là tu vi trên diện rộng tăng vọt. Đậu Trường Sinh động tác nhanh nhẹn, tại lựa chọn thêm điểm đồng thời, cũng đã bắt đầu mặc giáp. Món này áo giáp, cũng không phải là chuyên môn vì Đậu Trường Sinh chế tạo, là Đậu Trường Sinh tự Tiêu Viên tiếp thu di sản một trong, vốn là thuộc về Tiêu thị nhất tộc đồ vật, tương tự áo giáp còn có mấy món. Đại lương trọng giáp binh vẫn luôn là từ Tiêu thị nhất tộc đảm đương giáo úy, tự nhiên có cùng chiến trận cùng phối hợp áo giáp. Áo giáp phẩm cấp là pháp khí, không có đạt tới bán thần binh. Một kiện tuyệt phẩm pháp khí, chính là hoàng mỹ nhất phẩm cấp, muốn là nửa thần binh, uy lực tuy nhiên cường đại, có thể dính đến bán thần binh thức tỉnh vấn đề, như vậy ngược lại muốn hạn chế sử dụng, thức tỉnh vô cùng khó khăn, cái này ngược lại sẽ cắt giảm đại lương trọng giáp binh linh hoạt, không biết bao nhiêu năm ra một vị chủ tướng, đến lúc đó lâu dài đảm nhiệm chủ tướng, rất dễ dàng đem đại lương trọng giáp binh biến thành tư gia binh. Ngửa nhìn lên bầu trời phía trên rơi xuống kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm ra, thiên địa biến sắc. Tràn ngập kiếm khí vạn vẹo bốn phương thiên địa, mơ hồ trong đó một phương đặc thù thiên địa đã hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt. Đó là kiếm chi thế giới. Từng chui tam xích trường kiếm, chính cắm trên mặt đất, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là bảo kiếm. Bảo bối kiếm hình thái không đồng nhất, có rộng lớn trọng kiếm, cũng có mềm mại nhuyễn kiếm. Vô số bảo kiếm tạo thành thế giới, mỗi một chui bảo kiếm tràn ngập ra một đạo kiếm khí, từng đạo kiếm khí chen chúc hội tụ, tạo thành vô biên kiếm khí thế giới. Đây là võ đạo nhất phẩm cường giả công kích thủ đoạn, là võ đạo nhị phẩm bên trong thiên địa thăng cấp bản thiên địa pháp vực. Đậu Trường Sinh trong lòng điểm này nước mình sư trong tay chạy trốn tự đắc, biến mất vô ảnh vô tung, nhìn thấy một màn này về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng liền biết, vị này quốc sư không ít tưới nước, nếu không mình căn bản rời đi không được thập lý trang. Băng phách đao bắt đầu khôi phục, một vòng trăng sáng hiện ra, tam phẩm bán thần binh lực lượng bắt đầu hội tụ, nhưng Đậu Trường Sinh mi đầu không khỏi vẫy một cái, khoác trên người lấy một tầng ngân giáp, cũng không khỏi lắc một cái. Đều nói băng phách đao là nhược điểm của mình, thiên cơ trên báo không ít đánh giá, cũng có người bàn luận như vậy, Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ cũng không có ở ý qua, nhưng giờ này khắc này rốt cục cảm nhận được điểm này. Băng phách đao đối với mình gia trì, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao, không chút khách khí mà nói, băng phách đao đã vô dụng. Đối Đậu Trường Sinh lập xuống chiến công hiển hách băng phách đao, bây giờ đã liền gà mờ cũng không bằng, cho dù là ném băng phách đao, Đậu Trường Sinh thực lực cũng sẽ không có nửa phần tổn thất. Luyện thể một đạo là võ đạo tứ phẩm đỉnh phong. Luyện khí một đạo cứ việc không phải võ đạo tứ phẩm đỉnh phong, còn kém một cái viên mãn cảnh giới, nhưng tu hành chính là trấn phái thần ma võ học ở Diêm La trấn ngục kinh, bàn về đến chiến lực còn muốn tại luyện thể một đạo võ đạo tứ phẩm đỉnh phong chi thượng. Tại thu hoạch được trời sinh chiến thần ỷ gia trì về sau, chỉ là sức một mình, Đậu Trường Sinh thì có ít nhất võ đạo tam phẩm tam cảnh, pháp tướng, khai khiếu, huyền quang bên trong huyền quang cảnh chiến lực. Thực lực đến một bước này về sau, băng phách đao đã không có bao nhiêu tác dụng, băng phách đao đến cùng chỉ là tam phẩm bán thần binh, mà tại tam phẩm bán thần binh bên trong, băng phách đao phẩm chất cũng là tương đối phổ thông, căn bản không xuất chúng. Băng phách đao đối Đậu Trường Sinh tác dụng, bây giờ chỉ là một thanh vũ khí, không lại giao phó Đậu Trường Sinh vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đúc lại băng phách đao sự tình, đã là lửa xém lông mày. Liệt huyết sát chiến trận. Đảm đương phó tướng Phí Lỗi, bắt đầu hét lớn một tiếng. Đại lương trọng giáp binh bình thường diễn luyện chiến trận không ít, trong đó chính yếu nhất cũng là hai bộ, trong đó một bộ vì huyết sát đại trận, trận này hội tụ sát khí cùng huyết khí gia trì chủ tướng, chuyên môn dùng để cùng võ đạo cường giả chém giết, một bộ khác vì vạn sát chiến trận, là dùng đến xông trận chi dụng, là cùng còn lại thiên quân vạn mã chém giết. Còn lại căn cứ không đồng tình hình, sắp xếp khác biệt chiến trận, nhưng chủ yếu chiến đấu cũng là cái này hai bộ. Sớm đã bố trí xuống huyết sát chiến trận, bây giờ Phí Lỗi gầm lên giận dữ, là tuyên cáo đại lương trọng giáp binh bắt đầu khởi trận. Đại lương duệ sĩ, thiên hạ vô địch. Từng tiếng nộ hống, vang vọng đất trời. Sát khí hung hãn bức người đại lương duệ sĩ ào ào hét lớn một tiếng, to lớn huyết khí chiến ý ngưng tụ, xông thẳng lên trời. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, vô biên lực lượng không ngừng hiện lên, thể phách bên trong lực lượng vô cùng vô tận, tuần tự lực lượng không ngừng bị cất cao, Đậu Trường Sinh giờ phút này dường như cảm giác được chính mình không gì làm không được. Trời sinh chiến thần ở Đao đạo tông sư. Tông sư chiêu thức, Ngạo Tuyết Trường Hà. Đậu Trường Sinh cái này chém ra một đao về sau, đao mang xông lên trời không, huyết sát chiến trận hội tụ tới lực lượng, không ngừng tràn vào đến đao mang bên trong, thuần trắng một mảnh đao mang, nhiễm phải một tầng huyết sắc, phô thiên cái địa dân trào ra cực hạn hàng khí, vậy mà biến thành huyết sắc. Từng đóa còn như hoa sen nở rộ thiên tâm băng diễm, đã tự băng diễm phía trên xuất hiện huyết sắc sợi tơ, sau cùng tơ máu câu họa, nhuộm đỏ băng diễm, bao trùm màu băng lam, hoàn toàn là đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ. Thiên địa một mảnh huyết hồng chi sắc, không ngừng xâm nhiễm thiên địa, trên trời dưới đất dường như đi vào huyết hải bên trong. Thiên địa pháp vực, kiếm vực. Hai người bắt đầu đụng vào nhau. Vô biên kiếm khí bị xé nứt mở, từng khúc bắt đầu vỡ nát, sau một khắc thiên địa pháp vực vặn vẹo, hư ảnh cứ thế mà bị đè ép phá vỡ đi ra. Một kiếm này là quốc sư một kích, cho dù là không có đem hết toàn lực, có thể cũng không dám xem thường, làm võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, thiên nhân hợp nhất cường giả, cho dù là phổ thông võ đạo nhất phẩm nhận ở, có thể cũng sẽ không dễ dàng, càng sẽ không bị trái lại một kích đánh nát. Diêm La trấn ngục kinh mạnh như vậy. Không, không đúng. Diêm La trấn ngục kinh là mạnh, nhưng bây giờ không có ngưng tụ pháp tướng, ngay cả nhập môn cũng không tính, uy lực không có chánh thức phát huy ra, mặc dù là rất mạnh, có thể ở trong đó đại lương trọng giáp binh nhân tố cực kỳ trọng yếu. Là Long Xương Hàng Phách Đao. Đại Lương Trọng Giác Binh là Lão Lương Vương binh, Lão Lương Vương am hiểu tuyệt học cũng là Long Sương Hàng Phách Đao, Lão Lương Vương khẳng định đối Đại Lương Trọng Giác Binh chiến trận ở phương diện này tăng cường hiệu quả. Thật là Lão Lương Vương té ngã, nào đó đậu ăn no. Đậu Trường Sinh ánh mắt thay đổi. Vốn là dự định trì hoãn thời gian, đợi đến Thần Đô cường giả cứu viện, nhưng hiện tại Đậu Trường Sinh phát hiện. Xem thường chính mình. Cái này một đợt. Có thế phản sát a. Cái kia đóng cửa, thả ngân đậu. Đậu Trường Sinh con ngươi màu đen, bắt đầu dần dần hiện ra màu bạc sợi tơ, trong nháy mắt đồng tử một mảnh trắng bạc, tràn ra ánh sáng màu bạc. Nhìn lấy thiên khung phía trên quốc sư cười. Chương 293, trận chém nhất phẩm, nào đó đậu khủng bố như vậy. Thần Đô. Cửu Sơn bảo vệ, năm nước vần quanh. Chính hiện ra vì Cửu Ngũ Chí Tôn bố cục. Lúc này ồn ào phồn hoa Thần Đô, lại là đã yên lặng lại, bất luận là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương người bán hàng rong, vẫn là tay cầm quạt giấy, không ngừng dạo phố chơi đùa công tử ca, giờ phút này bọn họ đều quên chính mình làm gì. Nguyên một đám không ngừng ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lấy Thần Đô xông lên trời không cột sáng. Một đạo tiếp lấy một đạo cột sáng, quang mang chiếu rọi tứ phương, quang trụ nối liền đất trời, giống như chống lên thiên địa trụ cột. Bảy đạo cột sáng chính lấy một loại nào đó quy tắc sắp xếp, bất ngờ chính là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang Thất Tinh. Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận trước tiên đã khởi động. Thần Ma đại trận bắt đầu bao phủ Thần Đô, Bắt Đẩu Thất Tinh tinh thần chi lực, giống như màn che đồng dạng từng tia từng sợi rủ xuống. Giữa trưa thời khắc, ánh sáng mặt trời sáng chói. Nhưng ở Thanh Thiên Bạch Nhật bên trong, từng viên tinh thần rõ hiện ra hào quang, cực kỳ đặc thù cảnh tượng, ba ngày sau hiện. Cái này một cổ dị tượng, có thể nói là kinh hải thế tục. Kinh động đến Thần Đô chúng sinh, từng vị nhìn lên bầu trời, bất luận là bọn họ là người bình thường còn là võ giả, bực này ảnh hưởng tinh tướng, khống chế thiên thời thủ đoạn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đây đã là thần thoại lại hiện ra. Là hạ tam phẩm võ giả, chánh thức khó có thể tưởng tượng sự tình, cao phẩm võ giả mạnh bao nhiêu, một mực không có một cái nào khái niệm, bây giờ trong lòng bọn họ đã có. Từng vị hỏa nhiệt nhìn chăm chú lên bầu trời, tưởng tượng lấy đặt chân cao phẩm võ giả tương lai. Bắt Đẩu Thất Tinh rủ xuống tinh thần chi lực, đã hội tụ ở Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận bên trong. Chỉ một thoáng bạo phát hào quang, đã che giấu hết thảy, giống như lọng che rơi vào Thần Đô trên không, đem Thần Đô hoàn toàn bao trùm che giấu được. Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận bạo phát về sau, trước tiên bao trùm Thần Đô, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bắt đầu khuếch tán ra tới. Bảy đạo tỏa sáng chói lọi cột sáng, trục ngay từ đầu khuếch tán ra đến, đứng ở Thần Đô bên ngoài, chống lên màn trời. Lấy Thần Đô làm trung tâm, Long Môn Quan vì biên giới, cái này một khối bình nguyên bát ngát khu vực đã hoàn toàn bị Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận quang huy che giấu. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, Long Môn Quan chấn động, nguy nga sừng sững thành tường cũng không khỏi rung rẩy lên. Quan nội vô số mái ngói phát ra chấn động tiếng vang, to rõ tiếng long ngâm chấn trắng ngàn dặm. Cái kia liên miên sơn mạch lại là không ngừng lắc lư, vô số bùn đất cùng đá vụn rơi xuống, từng viên cao lớn cây cối bị nhấc lên, lộ ra bên trong tráng kiện rễ cây, rạn nứt khe hở bên trong nổi lên từng đạo chùm sáng. Vùng núi này bên trong căn bản không phải cái gì núi đá đất cát, mà chính là một bộ vô cùng to lớn quái thú thân thể, phía dưới hoàn toàn là lân phiến cùng thân thể máu thịt. Hào quang màu đỏ rực, đang trong đó khe hở tràn ngập ra, Long Môn Quan tiếp theo âm thanh bén nhọn long ngâm lại một lần nữa vang lên. Bao la hùng vĩ Long Môn Quan, cứ thế mà bị nhấc lên một nửa, xốc lên to lớn khe rãnh bên trong, lại là nổi lên to lớn đồng tử, một cái giống như một tòa hồ nước lớn nhỏ mắt rồng, đã hoàn toàn mở ra. Một đầu đúc bằng vàng rồng thần liên, lại là còn quấn chân long đầu rồng trên dưới. Nương theo lấy mắt rồng mở ra, hơi hơi dốc hết ra chuyển động thân thể, thần liên đụng vào nhau lên, bắn tung tóe ra rực rỡ tia lửa, một cổ mênh mông lực lượng, đang thần liên bên trong không ngừng hiện lên, cứ thế mà ngăn chặn lại chân long động tác. Long Môn Quan thủ tướng đã đứng ở một bên, trầm giọng mở miệng nói, điện hạ bất giận. Còn chưa từng đến ngày khôi phục thời điểm. Mắt rồng nhìn chằm chằm thủ tướng, tràn ngập cổ lão cùng tôn quý khí tức, cũng có được hung tàn cùng bạo ngược, sau cùng lý trí chế trụ bạo ngược. Mắt rồng chậm rãi khép kín, muốn nâng lên đầu rồng, một lần nữa yên tĩnh lại, đã bị nhấc lên Long Môn Quan, sau cùng trùng điệp rơi xuống, vô số bụi đất cao cao bay lên, chấn động không ngừng bao phủ khắp nơi. Thủ tướng lau mồ hôi trán, nhìn lấy bởi vì chân long vung lên đầu rồng mà đưa tới động đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy mà kinh động đến Trường An quân. Ánh mắt nhìn qua nơi xa, nhìn lấy Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận quang huy. Cũng trách không được Trường An quân sẽ khôi phục, cái này Thần Ma đại trận đã hoàn toàn mở ra, một năm trước mới chỉ là diêu quang tinh mà thôi, bây giờ thất tinh đều hiện. Trường An quân sợ là coi là Đại Chu tao ngộ sinh tử tồn vong. Trong lòng ưu tư, tên là thủ tướng, kỳ thực bất quá là hầu hạ Trường An quân nô bộc mà thôi. Món này thần binh, không phải tốt như vậy nắm giữ, nương theo lấy quốc vận suy bại, Trường An quân sẽ càng ngày càng táo bạo, mà tương lai mình vận mệnh nhiều thăng trầm. Nơi xa Thần Đô phương hướng, tự cổng thành vị trí từng đạo quang mang lấp lóe, cũng là bị một đầu cánh tay ngăn lại. Trần Vương thần sắc nghiêm túc, trong tay một mực không nghe vê động Phật Châu, lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Nghênh Phong nhìn lấy các vị võ đạo nhất phẩm cường giả, trầm giọng mở miệng nói, cho ta một bộ mặt. Tạm thời lượt trận được chứ? Ngụy Vương báo làm, ta Vương Trường Cung cũng làm. Chỉ là phá được đại án, bóc trần dị tộc âm mưu, như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn đậu trường sinh trận chém nhất phẩm. Lập tức đi ngay ám trụ một tay chi lực. Tốt gió bằng vào lực, đưa ngươi lên mây xanh. Ngươi vừa kêu thôi, ta đăng tràng. Trận tiếp theo tới phiên ta. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh, giống như bầu trời rơi xuống, thiên địa phát sinh sau khi va chạm thanh âm. Dòng máu màu vàng rực cùng vô tận pháp lực, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, sát khí cùng huyết khí lan tràn, loại loại sức mạnh không ngừng va chạm, mỗi một lần đều kinh thiên động địa. Đậu Trường Sinh thể phách khôi ngô cao lớn, dáng người đã vượt qua 2 mét, đã hướng về 3 mét tới gần, đứng lên giống như một tôn tiểu cự nhân một dạng, đi qua Thương Ngưu Bá thể quyết, gia trì, Đậu Trường Sinh hoàn toàn bạo phát, có thể làm cho thân thể máu thịt cất cao, chiến đấu sau sẽ khôi phục, lúc này không ngừng vẫy tay, trong tay băng phách đao không ngừng chém về phía thương khung. Lúc này người khoác cẩn trọng áo giáp, phía trên nhiều mấy địa phương đã xé rách vỡ nát, giống như vải rách đồng dạng treo móc ở trên thân. Đậu Trường Sinh cực kỳ chật vật, vết thương trải rộng toàn thân, nhưng là càng áp chế càng mạnh mẽ, lúc này như thần tự ma, nhìn hướng bầu trời phía trên cái kia một đạo hơi có thân ảnh chật vật, tiếng oanh minh âm bên trong xen lẫn tàn phá bừa bãi tiếng cười điên cuồng âm. Ta có thế phản sát. Quả nhiên là nhân sinh tam đại ảo giác. Cái kia một cổ không gì làm không được, cũng nương theo lấy chiến đấu về sau, đã biến mất vô ảnh vô tung. Cho dù là thực lực có tăng cường, lại tu hành trấn phái thần ma võ học Diêm La trấn ngục kinh, đại lương trọng giáp binh chiến trận đối long xương hàng phách đao đao pháp uy lực tăng cường rõ rệt, có thể kết quả cuối cùng vẫn là đánh không lại. Vị này quốc sư cũng là kinh tài diễm diễm, cả đời kinh lịch muốn là sách viết, đó cũng là truyền kỳ cố sự, nhất là lần này độc thân nhập nhân tộc, muốn là thành công rời đi lời nói, cái này sẽ lưu danh bách thế, viết lên ra một đoạn xúc động lòng người sử thi. Thực lực của hai bên chênh lệch, không phải điên cuồng liền có thể chiến thắng. Nhưng Đậu Trường Sinh kháng trụ đối phương tuần tự hai lần công kích, cho dù là thảm bị thương nặng về sau, y nguyên vẫn còn tồn tại. Mà giờ khắc này Đậu Trường Sinh tiếng cười tàn phá bừa bãi, bởi vì Vi Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận đã hoàn toàn mở ra, kỳ trận thế thành công đem Đậu Trường Sinh bọn họ đều cho bao phủ tại đại trận bên trong. Đại Chu phương diện này ngược lại là không có kéo khố, xuất hiện phim truyền hình loại kia nào đó cảnh đều là tại sao cùng đăng tràn tên tràn diện. Cường viện mặc dù không có đến, có thể thần ma đại trận mở ra vô cùng cấp tốc, tại tin tức truyền đưa tới về sau, cũng liền chậm trễ 3 năm cái hô hấp, thần ma đại trận đã trải rộng ra. Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận, bây giờ thất tinh đều hiện. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quan thất tinh mỗi người hiện lộ rõ ràng quang huy. Lần trước Vô Tướng Vương tàn phá bừa bãi thần đô, đều không có thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt, bị Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận thất tinh chi lực chiêu đãi, mà lần này quốc sư cảm nhận được. Thiên địa pháp vực khuếch tán tứ phương, ý chí cùng thiên địa tương hợp. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, trong nháy mắt liền đã bị đánh rơi. Một phương thế giới này tại Bắt Đẩu thất tinh cuồn cuộn tinh thần chi lực dưới, người nào cũng làm không được thiên nhân hợp nhất. Không gian bắt đầu vững chắc, thiên địa lực lượng bắt đầu cố hóa, dường như hết thảy hóa đá, lại điều động thiên địa lực lượng đã bắt đầu tối nghĩa lên. Thần ma đại trận tính nhắm vào mạnh phi thường, giam giữ thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, quốc sư thực lực bắt đầu bỗng nhiên hạ xuống, thay vào đó là Đậu Trường Sinh thực lực bắt đầu tăng trưởng. Quốc sư thần sắc ung dung, nhìn phía dưới Đậu Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng nói, lúc này mới là ngươi hy vọng lớn nhất thời điểm. Giờ khắc này giết ngươi, ngươi liền sẽ thể ngộ đến nỗi thống khổ của ta. Cùng lên đường đi. Đứng lơ lửng còn như du long kinh hồng kiếm, lại là liên miên trở thành một đường thẳng. Chính kiếm ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp, sau cùng chính kiếm hợp nhất, biến thành một thanh kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm kiểu dáng phong cách cổ xưa, lại là thăng hoa ra vô tận khí tức, một thanh này bán thần binh lại là đang thiêu đốt, đóa đóa tia lửa thiêu đốt mà lên, kinh hồng kiếm giống như lương củi, hỏa diễm đốt cháy phía dưới, hỏa diễm kịch liệt khuếch tán. Món này nhất phẩm bán thần binh, quốc sư lại có thể làm đến cực điểm thăng hoa, đây mới là quốc sư lực lượng. Dù là có thần ma đại trận áp chế, có thể một kiện nhất phẩm bán thần binh cực điểm thăng hoa, lấy một kiện nhất phẩm bán thần binh làm đại giá, phát ra một kích, cái này có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Không chỉ là kinh hồng kiếm tại cực điểm thăng hoa, quốc sư bản thân cũng biến thành kinh hồng kiếm đốt cháy lương củi. Ngưng tụ pháp tướng, thân thể máu thịt, tự thân hết thảy tất cả, toàn bộ đều là cái này khủng bố một kích lực lượng nơi phát ra. Cái này một loại hận ý, cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng không thể rửa sạch. Quốc sư biết rõ hẳn phải chết. Cho nên bỏ ra hết thảy, như là bán thần binh chờ một chút, không cực điểm thăng hoa còn giữ làm gì. Tốt cho nhân tộc đi tăng thêm thực lực. Vô tận quang huy hiện lên, giống như một vòng mặt trời, ngang lập bầu trời phía trên. Hào quang sáng chói chiếu rọi vạn vật, tràn ngập khủng bố cùng cực nhiệt độ cao, cuồn cuộn sóng nhiệt ùn ùn kéo đến bao phủ khắp nơi. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, hào quang sáng chói bên trong, có một cái tam thần điểu, hắn mở ra vũ vực, vô tận hỏa diễm sinh ra, đột nhiên hướng xuống đất đáp xuống. Như mặt trời rơi xuống, hướng xuống đất quanh kích. Hỏa diễm đốt cháy vạn vật, không gian đã vặn vẹo, tiên thiên bắt đầu đại trận vẫy xuống hào quang, cũng là đốt cháy lương củi, tăng thêm khủng bố hỏa diễm lực lượng. Cái kia ba chân thần điểu thứ nhất rõ rệt đặc thù, không phải chim quang giống như tôn quý cổ lão vương miện, mà chính là cái kia con ngươi tràn ra sáng màu tím, cái này lại là một tên thương tộc. Mặt trời rơi xuống, Đậu Trường Sinh cuồng giả cười to. Vung đao đã xông lên phía trên đi. Đao đạo tông sư. Đã đến thứ 9 đao. Tại đại lương trọng giáp binh gia trì phía dưới, uy lực lại lật 9 lần. Vô tận luồng khí lạnh bốc lên, tại huyết sát chiến trận xâm nhiễm dưới, huyết sát thiên tâm băng diễm tạo thành một đầu sinh động như thật huyết long, dương nanh múa vuốt gào thét xông ra. Hai người tự giữa không trung đụng vào nhau, đại bạo tạc bạo phát. Tất cả uy lực toàn bộ đều ở giữa không trung hội tụ. Thiên địa thất sắc, trong lúc nhất thời nổ tung quang mang, che giấu thiên địa quang huy. Cuồn cuộn khí lãng bao phủ khắp nơi, mặt đất chính đang không ngừng hạ xuống, làm lực lượng kinh khủng tiêu tán về sau, vô biên cuồng phong cuốn lên vô tận bụi đất, giữa thiên địa bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn, và thiên tế nhật. Mà trung tâm vụ nổ quốc sư còn sót lại ý chí, nhìn lên trước mặt Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt, như là như băng tuyết hòa tan, tách ra nụ cười sáng lạn, cười ha ha nói, trong nhân thế giết ngươi một lần. Tại hoàng tuyền lộ phía trên lại giết ngươi một lần. Thống khổ đi, tuyệt vọng đi. Huyết nhục đã tan rã, hấp hối Đậu Trường Sinh con ngươi ánh sáng màu bạc tiêu tán, lần nữa khôi phục sau nào đó đậu gặp này, căn bản không ngoài ý muốn, trước mặt người quốc sư này quá đạp mã chó, vậy mà thiêu đốt hết thảy, cực điểm thăng hoa nhất phẩm bán thần binh, khủng bố như vậy một kích. Không cần nói ngân đậu, chỉ cần không phải thần ma, người nào đều có thể mang theo cùng lên đường. Loại địch nhân này thật khó chơi. Đậu Trường Sinh trong lòng đau chửi một câu, chợt trước mắt cũng là một đen. Chết rồi. Uy lực khủng bố bao phủ khắp nơi, khu vực trung ương đã bắt đầu yếu bớt, quốc sư ý chí hiển hóa ra hư huyễn quang ảnh, miễn cưỡng còn sót lại lấy, lúc này điên cuồng cười to, Đậu Trường Sinh sau cùng huyết nhục nụ cười cái kia sắc mặt khó coi, tự động bị quốc sư đưa vào, đối phương là tuyệt vọng mà chết. Ha ha ha ha. Nhưng nụ cười không đến một cái hô hấp, liền đã cứng ngắc ở. Trước mặt hoàn toàn mới Đậu Trường Sinh đã xuất hiện, rực rỡ nhìn lấy quốc sư, cười tủm tỉm nói, cười a. Tiếp tục cười a. Quốc sư không dám tin, còn sót lại ý chí điên cuồng bên trong, đã bắt đầu tán loạn, không cam lòng nộ hống nói, ngươi là giả, Đậu Trường Sinh đã chết. Đậu Trường Sinh ôn hòa nói, chết. Cái này sao có thể? Vừa mới bất quá đùa ngươi. Vốn muốn cho ngươi cao hứng chết không đau, nhưng ta hối hận. Vẫn là để ngươi tại tuyệt vọng bên trong chết đi. Đậu Trường Sinh một đao vung ra, đao mang như cầu vồng, chém phá còn sót lại ý chí, triệt để phai mờ quốc sư tồn tại dấu vết. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ngay tại dần dần tiêu tán quang mang, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, cái này là cố ý không có chữa trị, mượn nhờ đại bạo tạc che giấu, Đậu Trường Sinh hoàn thành khôi phục, bọn họ không cách nào phát hiện, nhưng muốn là thương thế cũng mất, vậy thì có mờ ám. Kinh khủng dư âm còn tại tàn phá bừa bãi, ngược lại lực lượng đập vào hạch tâm, ngược lại là nơi an toàn nhất. Ba năm cái hô hấp về sau, tàn phá bừa bãi lực lượng tiêu tán hơn phân nửa. Làm hết thảy bình tĩnh trở lại, chỉ có đứng trên bầu trời, nghênh phong mà đứng Đậu Trường Sinh. Dù là lần này xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, quốc sư vị này võ đạo nhất phẩm chết cũng oan uổng, có thể kết quả cuối cùng lại rõ ràng nhất. Đậu Trường Sinh trận chém nhất phẩm. Giết một vị thiên nhân hợp nhất dị tộc tại thần đô thành bên ngoài. Dù sao ai cũng không biết Đậu Trường Sinh cùng quốc sư đồng quy vu tận, thế nhân nhìn thấy là Đậu Trường Sinh cầm đao mà đứng. Mà quốc sư đã thịt nát xương tan, liền một tia tro tàn cũng không từng lưu lại. Đây chính là sau cùng kết cục. Hôm nay sau đăng đường nhập thất, là trong thiên hạ ai cũng không dám coi nhẹ nhân vật. Có lấy ảnh hưởng thiên hạ bố cục lực lượng. Ánh mắt chỗ đến chỗ, tất cả thăm dò ánh mắt, ào ào tự động dời, dù là thượng tam phẩm võ giả, cũng muốn thấp chính mình cao quý đầu, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh. Khủng bố như vậy. Chương 294, Trần Nhân Mai ngươi chết oan a. Bảy đạo nối liền đất trời cột sáng. Chính chậm rãi bắt đầu tiêu tán, vô tận ánh sáng tản mát. Thanh thiên bạch nhật nổi bật mà ra bắt đầu thất tinh, cũng biến mất không thấy gì nữa, bầu trời một mảnh màu xanh thẳm. Tiên thiên bắt đầu đại trận đã dần dần yên lặng, như là ngày tận thế thanh thế cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng mang tới ảnh hưởng lại là không có biến mất. Trần Vương kinh ngạc nhìn chăm chú lên thần đô bên ngoài, nhìn lấy cái kia lõm đi xuống to lớn thung lũng, bất luận là hoa cỏ cây cối vẫn là bùn đất nham thạch, toàn bộ đều đã bốc hơi. Rộng lớn đồng bằng xuất hiện lõm cái hố. Tự một bên có chật vật lần lượt từng bóng người, bọn họ còn như tử thi đồng dạng, chính nằm ngang tại bùn đất trên mặt đất, bất quá bọn hắn khoảng cách hố sâu còn có một khoảng cách. Lúc này chính chậm rãi đứng dậy, không ít vừa mới đứng thẳng lên, liền đã lại một lần nữa ngã xuống, trực tiếp cùng trùng điệp ngã xuống đất, ngã trái ngã phải hiện đầy một chỗ. Cái này một số chính là Đại Lương Trọng Giáp binh, tại sao cùng trùng kích lúc, Đậu Trường Sinh chủ động vọt lên, hấp dẫn phần lớn lực lượng, bọn họ mới có thể tại dư âm nổ mạnh chi sống sót. Đây cũng là bởi vì quốc sư chủ yếu là giết Đậu Trường Sinh, đem đại bộ phận uy lực đều tập trung vào Đậu Trường Sinh trên thân, đối với cái này một số Đại Lương Trọng Giáp binh cũng không phải là quá để ý, không phải vậy bọn họ là đào thoát không rơi. Trần Vương không có xem bọn hắn, chính yếu nhất nhìn chăm chú chính là ngang lập tại bầu trời phía trên Đậu Trường Sinh. Trần Vương không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh thật sự có thể bằng vào sức một mình trận trảm nhất phẩm. Vốn là Trần Vương ngăn lại viện binh, sau đó là muốn trong bóng tối tương trợ một chút sức lực, tạo thành Đậu Trường Sinh bằng vào sức một mình, chém giết một vị võ đạo nhất phẩm chiến tích, đẩy Đậu Trường Sinh một thanh, để Đậu Trường Sinh thanh thế càng tiến một bước. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh thật giết võ đạo nhất phẩm, Trần Vương vui sướng đồng thời, nhưng trong lòng thì sinh ra kiên kỵ. Chết đi địch nhân thực lực rất mạnh, chính là võ đạo nhất phẩm tam cảnh, thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất, sau cùng một cảnh thiên nhân hợp nhất, đây đã là võ đạo nhất phẩm hậu kỳ. Được xưng tụng là võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, phàm tục có thể đạt tới cực hạn, Trần Vương không cho là mình sẽ so với đối phương mạnh hơn. Nhưng nhân vật như vậy, đều chết tại Đậu Trường Sinh trong tay. Trần Vương là vui lòng nhìn thấy một màn này, nhưng không biết vì sao, lúc này không có bao nhiêu mừng rỡ, có là nồng đậm kiên kỵ. Hôm nay Đậu Trường Sinh có thế giết quốc sư, ngày mai liền có thể giết chính mình. Cho dù là Đậu Trường Sinh mượn ngoại lực, cái này có Đại Lương Trọng Giáp binh công lao, còn có Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận cái này thần ma trận pháp công lao. Có thể Đậu Trường Sinh quá trẻ tuổi. Trần Vương tương đối rung động, trầm mặc một hai về sau, miễn cưỡng hiện ra nụ cười nói, đi mời Trần Hầu đi nội các, ta cùng các vị tướng công ở bên trong các chờ hắn. Trần Vương phân phó, mới hướng về nội các phương hướng đi ra một bước, thì đình chỉ tốc độ, một lần nữa mở miệng nói, thông báo các vị tướng công chờ một lát, ta tự mình đi mời Trần Hầu. Trần Vương quay người hướng về ngoài thành mà đi, tự mình đi mời Đậu Trường Sinh. Để một vị nội các tướng công, tự mình đi mời vinh hạnh đặc biệt, trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ hưởng thụ được. Nhưng Đậu Trường Sinh đã có tư cách đó. Bất luận là cái này quốc sư là tình huống như thế nào. Quốc sư là chết tại Đậu Trường Sinh trong tay, Đậu Trường Sinh trận trảm nhất phẩm, còn phá được chấn động thiên hạ đại án, cử động lần này đủ để cho Đậu Trường Sinh danh vọng lại đề thăng một cái cấp bậc. Đậu Trường Sinh đã không còn là nhân tài mới nổi, đã đăng đường nhập thất, là có thể cùng giang hồ lão già đánh đồng nhân vật. Bây giờ tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tại gặp phải tông sư, hoặc là đại tông sư, cũng không dám tự xưng Đậu Trường Sinh trưởng bối, cũng là muốn cùng Đậu Trường Sinh cùng thế hệ luận giao. Trần Vương chậm rãi xuất ra một chuỗi Phật Châu, sau đó từ từ vê động Phật Châu, nhờ vào đó lắng lại lấy tâm tính. Không lâu sau, Trần Vương thì dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi tới nội các. Nội các ở vào hoàng thành, địa phương cũng không hiển hách, có nguy nga sừng sững đại điện, chỉ là mấy cái gian thiên phòng mà thôi. Ứng câu nói kia, núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Cho dù là thứ nhất chỗ bình thường, tại hoàng thành bên trong chỉ là nơi hẻo lánh, nhưng làm nội các vị tướng công ở đây văn phòng, nơi này chính là trong thiên hạ hiển hách nhất địa phương, thiên hạ không biết bao nhiêu ra làm quan sĩ tử, muốn ở đây có một chỗ cắm dùi. Két một tiếng. Không chờ Đậu Trường Sinh chủ động đẩy cửa ra nhà. Cửa phòng đã bị mở ra, Tuấn Nhã Tấn Vương chủ động vì Đậu Trường Sinh mở cửa, dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi vào trong phòng. Đậu Trường Sinh hơi hơi dừng lại một hai. Thế giới thì như thế hiện thực. Lần trước nhìn thấy Tấn Vương, đối phương tuy nhiên đi vào Long Môn Quan đón lấy, nhìn như thái độ ôn hòa, kỳ thực trong xương cốt là kiêu căng, loại này trời sinh vương hầu, tại bọn họ nhận biết bên trong, chỉ cần đối với người ngoài thái độ bình thản một số, cũng là lễ hiền hạ sĩ. Nhưng hôm nay gặp lại Tấn Vương, vị này đã có khiêm tốn, căn bản không phải một vị vương hầu, đối Đậu Trường Sinh dường như chỉ là một giới nô bộc mà thôi. Đậu Trường Sinh hơi hoảng hốt, chém giết quốc sư về sau, mang tới hiệu quả nhanh chóng. Cao cao tại thượng Trần Vương, tự mình mời mình đến nội các, Tấn Vương vì chính mình mở cửa, mà cho dù là tại cái này chư vị tướng công tụ tập nội các, lại cũng là có chính mình một ghế đưa. Đi vào vì chính mình chuẩn bị xong chỗ ngồi, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, vừa vặn có thể trông thấy thái tử. Đậu Trường Sinh cùng thái tử ánh mắt va chạm, nhìn nhau một cái hô hấp về sau, là thái tử không kiên trì nổi, chủ động tránh đi chính mình ánh mắt, chủ động cúi đầu. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh, như là trong thế giới, thiên địa sủng nhi. Cho dù là tại một đám võ đạo có thành tựu, quyền hành lừng lẫy nội các tướng công bên trong, nhưng cũng là lớn nhất tịnh tử, có thể nói là xuất tẩn danh tiếng, là bọn họ trung tâm, phong thái hoàn toàn che giấu ở bọn họ. Từng tia ánh mắt, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Trong lúc nhất thời trầm mặc, không người trước tiên mở miệng. Cho dù là quốc sư chết có một hồi, nhưng bọn hắn y nguyên chưa từng rung động bên trong tỉnh táo lại, chỉ phải hồi tưởng lấy trước đây không lâu phát sinh một màn, bọn họ đều không thể tự kềm chế. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, kết quả cuối cùng như thế. Thái tử cúi đầu, lúc này còn tại không rõ. lần này thật bị một gậy đánh mơ hồ. Thương tộc chính sứ thành công rời đi, dùng Trần Nhân Mai cùng Đậu Trường Sinh tử vong xem như bàn giao, sau đó lắng lại lần này phong ba, cái này một kết quả thái tử dù là lại không tiếp thụ, sự thật như thế, cũng thành công tiếp nhận. Nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện một cái khác kết quả, đối với sau cùng cái này một kết quả, thái tử vô pháp tiếp nhận, cái này còn không bằng lần trước kết quả đây. Chí ít Đậu Trường Sinh cùng Trần Nhân Mai cùng chết. Có thể hiện nay đâu. Thương tộc chính sứ không phải thần ma, mà chính là quốc sư ngụy trang, thái tử không phải người ngu, trong này công công thẳng thẳng vừa nghĩ liền hiểu. Chỗ lấy kết quả cuối cùng, là không thể tiếp nhận. Trần Nhân Mai chết rồi, Đỗ tướng công mất đi lễ bộ thượng thư quan vị, chính mình liên tiếp tổn thất hai trụ cột lớn, có thể nói là bị bẻ gãy trợ thủ đắc lực. Mà cái kia kẻ cầm đầu Đậu Trường Sinh, không những không qua, ngược lại có công. Thái tử rộng lớn ống tay áo che giấu tay cầm, lúc này tay cầm run lẩy bẩy, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, một cổ hừng hực lửa giận thiêu đốt mà lên, nhưng là không cách nào bạo phát, ngược lại muốn cứ thế mà kìm nén. Hắn Đậu Trường Sinh lập công lớn, phá được linh tộc sứ đoàn tử vong án, trận trảm càng nguyên nhiên huyết đang kẻ cầm đầu, đem lần này ảnh hưởng ác liệt ngoại giao sự kiện giải quyết phi thường hoàn mỹ. Cái này một loại công lao, quan vị không thăng một lít, sợ là đều khó mà phục chúng. Mà đây mới là ác liệt nhất sự tình. Thái tử rung động, thật sự là biệt khuất, không dám tưởng tượng cái này Đậu Trường Sinh lòng dạ vậy mà đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, thái tử đã từ nghèo, tìm không ra đủ để hình dung Đậu Trường Sinh lòng dạ từ ngữ đến, cái gì thâm trầm loại hình, đều quá trò trẻ con. Trần Nhân Mai. Chết quá oan uổng. Chết biệt khuất a. Thái tử tay cầm đã chăm chú nắm chặt, đồng thời đối Trần Nhân Mai cũng bất mãn. Ngươi thế nhưng là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, tâm lý tố chất vậy mà như thế kém, lựa chọn thế nào tự sát, ngươi muốn là chần chừ nữa một hồi, cho dù là chờ lâu nửa canh giờ, cũng sẽ không tử vong. Đến lúc đó không những không qua, ngược lại có công, chính mình cũng sẽ không chật vật như thế lúng túng. Trần Nhân Mai nếu không chết, bị liên lụy có tội, làm án kiện xoay chuyển về sau, cái này nói cách khác cũng chính là có công. Cái này đủ để đi xâm chiếm Đậu Trường Sinh công lao, nhưng bây giờ tốt, Trần Nhân Mai chết rồi, đại công cũng chỉ có Đậu Trường Sinh một người, mà lại để thái tử phát cùng địa phương ở chỗ, Trần Nhân Mai chết đi, trực tiếp đem Lục Phiến Môn Chu Tước Điện điện chủ vị trí trống không. Đậu Trường Sinh làm Chu Tước Điện phó điện chủ, tấn thăng Chu Tước Điện điện chủ, đây là chuyện tất nhiên. Đậu Trường Sinh vốn chính là Lục Phiến Môn người, loại này Lục Phiến Môn bên trong tấn thăng, chính là chuyện đương nhiên, cho dù là tư lịch quá nhỏ bé, vừa mới thu được tấn thăng, theo đạo lý không đủ tấn thăng, nhưng ai để Đậu Trường Sinh lần này lập công cũng đủ lớn. Kỳ thực một số công lao, liền xem như lại lớn, cũng có được lượng vòng chỗ trống, thăng hay không, cũng có được thao tác không gian, cùng lắm thì cho tước vị, bổng lộc, kim ngân chờ các phương diện ban thưởng. Cho thêm mấy cái chức cao quyền nhẹ quan vị, cái này cũng thì giải quyết. Có thể Đậu Trường Sinh giết quốc sư. Đây chính là võ đạo nhất phẩm, thiên nhân hợp nhất vô thượng tông sư. Điểm này mới là trọng yếu nhất, trong thiên hạ thông tuệ người không ít, có bản lĩnh cũng không ít, như Đậu Trường Sinh mới nhất thu cái vị kia Quan Tín Nhiên, chỉ là luận tra án phán án, 10 cái Trương Thiếu Quyền cũng không bằng Quan Tín Nhiên. Phương diện này công huân tích lũy, đủ để đảm đương một tên thần bộ, nhưng thực lực quá yếu, đã định trước không thăng nổi tới. Phương diện khác cũng không ít, chết đi hộ bộ Hữu Thị Lan, vị kia xung quanh Thị Lan cả một đời không cách nào làm tả Thị Lan, cũng là bởi vì thực lực nguyên nhân. Giết một vị võ đạo nhất phẩm Đậu Trường Sinh, đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đây là thiên hạ người nào cũng không thể coi nhẹ nhân vật. Thái tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tấn Vương, đối với vị đệ đệ này, trong lòng bất mãn hết sức, 1000 đại lương trọng giáp binh giao cho Đậu Trường Sinh, hết con bê đi, ra chuyện đi. Đậu Trường Sinh thế lớn khó trị, hoàn toàn vượt qua nắm trong tay. Vốn là Đậu Trường Sinh thì rất đáng sợ, bây giờ vũ lực cũng có, cái này sẽ càng thêm đáng sợ. Thái tử nhìn chăm chú đến Tấn Vương thần sắc bình thản, có thể con ngươi u ám, hiển nhiên nội tâm cũng không chịu nổi. Vân vân. Thái tử phẫn hận bàn tay run rẩy, đột nhiên không run lên. Người nào đáng hận nhất? Phản đồ. Tấn Vương thế nhưng là tại trước đây không lâu từ bỏ Đậu Trường Sinh. Chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Câu nói này thái tử không hiểu, vừa ý nghĩ hiểu. Có thù tất báo Đậu Trường Sinh. Đây nhất định đến đâm Tấn Vương một đao. Chương 295, thiên hạ chấn động. Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Mờ nhạt quang mang vẫy xuống, ngói lưu ly mảnh phản chiếu lấy quang mang, thiên địa một mảnh mờ nhạt. Từng viên bảo thạch bắt đầu sáng lên, xua tán đi hắc ám quang mang, gian phòng bên trong chiếu rọi giống như ban ngày. Đậu Trường Sinh chính đang giảng giải sự kiện đầu đuôi, mà lần này không phải lần đầu tiên giảng thuật, hiện tại là lần thứ hai, lần này là vì thánh nhân sai phái tới nội thị giảng thuật, cốt từ đối phương lan truyền cho thánh nhân, dù sao đối với lần này sự kiện, thánh nhân cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đậu Trường Sinh giảng thuật không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, thành thành thật thật đem trong lòng mình ý nghĩ nói một lần, Đối với cái này một số đại lão, Đậu Trường Sinh tuân theo một cái khái niệm, không giấu giếm không nói láo. Bởi vì Đậu Trường Sinh lần này, không có cái gì tư tâm, không có cái gì không thể nói. Muốn là nói láo, khẳng định dễ dàng bị vạch trần, một cái hoang ngôn cự cần vô số cái hoang ngôn đi đền bù. Đậu Trường Sinh vô cùng thẳng thắn, dù sao lần này chính mình quyền yêu nước chi tâm, vì Đại Chu, vì nhân tộc, không sợ khó khăn, không tiếc tinh thần hy sinh, có thể nói là biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Ta lúc ấy lần thứ hai đến nhà bái phỏng, là bởi vì biết án kiện lâm vào cục diện bế tắc, thời gian có hạn dưới, căn bản bất lực thẩm tra, cái này linh tộc sứ đoàn án kiện, liên quan đến lấy tộc ta cùng linh tộc, liên quan đến hai đại chủng tộc. Ta lúc ấy liền muốn, cái này không được, cho dù là ta bốc lên điểm hiểm, cũng nhất định phải điều tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Đậu Trường Sinh từng câu nói, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, chính chăm chú lắng nghe, cho dù là nói lần thứ hai, có thể Tấn Vương nghe vẫn là trong lòng bỡ ngỡ, cái này Đậu Trường Sinh thật hung ác a. Nghe một chút lời nói này, mới nhìn thấy thương tộc sứ giả Thanh Phong một lần, liền đem thương tộc sứ giả Thanh Phong cho chặt té xuống đất, lúc ấy chính mình coi là Đậu Trường Sinh lỗ mãn rồi, hiện nay xem ra là chính mình tự đại, thằng hề lại là chính mình. Đậu Trường Sinh sợ là lần đầu tiên nhìn thấy thương tộc chính sứ, trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi đối phương thật giả, mà lần thứ hai đến nhà cũng là một cái thăm dò, thật sự là đậu gan bao thiên, có thể điên cuồng như vậy đổ mệnh, Đậu Trường Sinh vậy mà cực thắng, thành công còn sống trở về, trên cơ bản đã xác nhận thương tộc chính sứ có vấn đề. Nếu là không có lần này thăm dò, sau cùng trực tiếp hướng một vị thần ma lĩnh giáo, sau đó bắt đầu vung đao, cho dù là lại người dạng dĩ cũng là không dám làm, dù sao gan lớn không có nghĩa là tên điên. Bất quá đổi thành mình, liền xem như trong lòng cho rằng thương tộc chính sứ có vấn đề, cũng là không dám đi vung đao thử. Nhưng Đậu Trường Sinh dám. Đậu Trường Sinh có thể thành công, là một kiện chuyện tất nhiên. Thật là có thể viết lên nhập sách sử hố người sự kiện. Rõ hiện ra Đậu Trường Sinh tâm ngoan, xảo trá, vô tình. Nhất là đối cấp trên Trần Nhân Mai. Biết rõ sự thật kết quả, chính mình tám thành không chết được, lại là ngụy trang đáng thương, một bộ chính mình tức đem tử vong tư thái. Đặc biệt là mượn biểu hiện này ra trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, cho Đông Phương Thần Bộ cùng Trần Thần Bộ bọn họ thoát tội, nhờ vào đó lôi kéo người tâm. Mà hại Trần Nhân Mai, cũng là hóa long vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đối với cái này một kết quả, Tấn Vương cũng là phi thường kinh ngạc, cũng chấn kinh. Trần Nhân Mai cái kia quan tính nhiên đều biết là thái tử đảng. Tấn Vương tự nhiên cũng rõ ràng, đây chính là thái tử hung hăng một con chó, mượn nhờ lục phiến môn quyền hành, có thể nói là nhiều lần nhất lên đại án, vì thái tử trải đường. Gần nhất cũng là một mực chết cắn đại địch của mình, nhưng nhân vật như vậy, bị Đậu Trường Sinh thuần thục, trực tiếp thì bắt lại, Tấn Vương trong lòng giật mình đồng thời, cũng là nổi lên nồng đậm kiên kỵ. Đậu Trường Sinh quá hung. Lại một lần nữa nghe rõ một lần về sau, Từ Trường Khanh mở miệng hỏi, Trần Hầu nhận là quốc sư, đến cùng là linh tộc vẫn là thương tộc. Đậu Trường Sinh hồi đáp, thương tộc. Sau cùng quốc sư biến ảo chủng tộc thiên phú, đây chính là thương tộc thiên phú, mà lại cái kia một đôi sáng con mắt màu tím, thật sự là quá rõ ràng. Từ Trường Khanh gật đầu nói, muốn là quốc sư là thương tộc, như vậy lần này cũng là thương tộc mưu đồ. Muốn là thương tộc. Mọi người có thể biết được, lần này tính kế rất sâu, cũng vô cùng đáng sợ. Quốc sư rõ ràng là thương tộc, nhưng lại là ngụy trang thành vì linh tộc, là vì cái gì? Đương nhiên là vu oan hãm hại, vị kia ngụy trang linh tộc, sợ là đã bị thương tộc cho bắt đi lên. Sau đó quốc sư nhập nhân tộc, bắt đầu mượn nhờ càn nguyên nhiên huyết đan tới tay, cái này càn nguyên nhiên huyết đan vốn là linh tộc khai sáng, bằng này cùng linh tộc dắt dính líu quan hệ, đó là chuyện rất bình thường. Đợi đến sự bại về sau, linh tộc khẳng định đùng đẩy trách nhiệm, sau đó điều động sứ đoàn trước đến nhân tộc, thuận thế đem linh tộc sứ đoàn xử lý, nhờ vào đó náo ra động tĩnh đến, bức bách Đại Chu chủ động để thương tộc sứ giả rời đi thần đô. Quốc sư nhẹ nhõm liền rời đi đầm rồng hang hổ thần đô, chỉ cần đang đợi một thời gian, đợi đến phong ba lắng lại về sau, quốc sư liền có thể nhẹ nhõm rời đi, đến lúc đó đang cố ý bại lộ một số tin tức. Rất dễ dàng liền đem sự tình vu oan cho linh tộc, như là linh tộc sứ đoàn tử vong, cũng là yểm hộ linh tộc quốc sư rời đi, cũng là vì trả đũa, nhờ vào đó vẫy khô chuyện này cùng linh tộc quan hệ. Ở trong đó rất đáng sợ, lớn nhất gần một chút năm qua thương tộc sứ giả liên tiếp đi vào, đều là hiệp thương mở ra mậu dịch một chuyện, trong lúc đó thương tộc sứ đoàn cũng mang theo hàng hóa, mượn nhờ thương tộc sứ đoàn đến buôn bán vạn tộc hàng hóa, hoàn thành một lần mậu dịch. Tại nhân tộc xem ra thương tộc sứ đoàn nhiều lần thất bại, đi sứ không có một lần thành công, nhưng vẫn là không ngừng đến đây, chính là vì mượn nhờ sứ đoàn cùng nhân tộc mậu dịch, bắt đầu sát bên bóng. Dạng này mất mặt sự tình, thương tộc không ngừng làm, bất quá là tham món lời nhỏ. Hiện nay xem ra, đây là thương tộc cố ý hành động, chính là vì tiếp ứng quốc sư rời đi. May ra quốc sư bộc lộ ra sau đó, có thể lập tức cùng sứ đoàn chính sứ hoàn thành giao thế, từ đó hoàng mỹ ẩn nấp đi. Đem nồi đen giao cho linh tộc, mượn nhờ linh tộc đào thoát. Đây là một hòn đá ném hai chim. Sau cùng thương tộc đem chính mình hái sạch sẽ, đem cừu hận ném cho linh tộc, châm ngòi nhân tộc cùng linh tộc quan hệ, muốn là nhân tộc cùng linh tộc khai chiến, đây không phải là chuyện gì xấu, liền xem như không khai chiến, đối thương tộc cũng không có quan hệ gì, ai bảo bọn họ thu được thu hoạch lớn nhất, tương lai đem về nhiều một vị thần ma. Thương tộc vì nhiều một vị thần ma, có thể nói là nhọc lòng, trước trước sau sau không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, mà cái này một loại giấu giếm âm mưu, sau cùng kém một chút liền thành công. Đều đã bắt đầu muốn rời đi, muốn là ra Long Môn Quan, đi vào biên cảnh, liền có thể thu hoạch được thương tộc thần ma ủng hộ, có lòng không toan tính, khả năng rời đi rất lớn. Từ Trường Thanh lòng còn sợ hãi, cái này nếu như bị quốc sư thành công, như vậy chính mình tất nhiên sẽ bị đính tại sĩ nhục trụ phía trên, thành vì nhân tộc trong lịch sử sĩ nhục, ngược lại là quốc sư đem sẽ trở thành vạn tộc trên sử sách anh hùng. May mắn chuyện này không thành công. Ánh mắt nhìn về phía Thành Thành khẩn khẩn đậu Trường Sinh. Vị này là một đời nhân kiệt, thiên chi kiêu tử. Bị thiên cơ báo tôn sùng, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cũng tiếc đây không phải vật gì tốt, vì thượng vị không từ thủ đoạn, lần này muốn là Trần Nhân Mai không chết, Từ Trường Thanh thực tình cao hứng, thậm chí là đem đối phương xem như quốc chi cục trụ. Nhưng đối phương biết rõ có mờ ám, vậy mà không cảnh cáo Trần Nhân Mai, mà chính là thuận thế đem Trần Nhân Mai cho hố chết, song phương có mâu thuẫn, cho dù là để Trần Nhân Mai cách chức bãi quan cũng tốt a. Trần Nhân Mai làm sao cũng là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, có nhất phẩm bán thần binh, đây là võ đạo nhất phẩm chiến lực, đây đối với nhân tộc mà nói, cũng là không kém chiến lực. Liền xem như sợ đối phương trả thù, bắt đầu cừu thị chính mình, trực tiếp ném tới Bắc Cương cùng Nam Sơn cũng được, có thể Đậu Trường Sinh làm kém nhất lựa chọn, giết chết Trần Nhân Mai. Như thế xong hết mọi chuyện, có thể Trần Nhân Mai sau khi chết, tổn hại là nhân tộc thực lực. Thậm chí là đối Đại Chu đã kích cũng không nhỏ, Đậu Trường Sinh đánh giá thái độ vốn cũng không tốt, trước kia quan chức thấp coi như xong, bây giờ vẫn là không kiên nể gì cả, vì thượng vị không từ thủ đoạn, các đời đến nay đều là hố chết cấp trên thượng vị. Loại này xem xét cũng là gian thần, loạn thần tặc tử, để nhân vật như vậy đảm đương Đại Chu trọng thần, đối Đại Chu thế nào lại là chuyện tốt, mặc cho ai xem xét Đại Chu đều muốn xong. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Liền Từ Trường Thanh chính mình cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, chứ đừng nói là người trong thiên hạ. Từ Trường Thanh nhìn về phía Trần Vương, Đậu Trường Sinh thăng làm Chu Tước Điện điện chủ, đây là chuyện tất nhiên, cho dù là Từ Trường Thanh trong lòng không thích, nhưng cũng là không có ý định ở chỗ này thẻ đối phương, có công không thưởng, đây là lấy họa chi đạo. Dạng này đại công chỉ là thăng làm Chu Tước Điện điện chủ, quá ít, tước vị cũng muốn thăng. Cái này Đại Chu quá khó khăn. Bên trên có các đời tiên hoàng không chịu cô đơn, dưới có Đậu Trường Sinh dạng này thần tử không từ thủ đoạn. Chính mình vị này thủ phủ, bây giờ đã không dám nói trung hưng Đại Chu, chỉ cần đem Đại Chu vượt qua giáp tử chi loạn là có thể. Lúc còn sống, không nhìn thấy Đại Chu sụp đổ, vậy là được rồi. Đỗ Bắc Nguyên duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, ánh mắt nhìn trước mặt Đậu Trường Sinh, đối phương thần sắc chân thành tha thiết, người cũng dịu dàng ngoan ngoãn, tuấn mỹ tướng mạo, mọi cử động cho người ta hảo cảm, đản sinh ra một điểm nhỏ ánh sáng mặt trời. Lấy Đỗ Bắc Nguyên kinh nghiệm đến xem, loại này người rất dễ tiếp xúc, cũng là một loại người tốt. Cho nên Đậu Trường Sinh rất lợi hại, lấy chính mình hơn 100 năm lịch duyệt, vậy mà nhìn không thấu Đậu Trường Sinh, muốn không phải biết hắn âm hiểm xảo trá, khẳng định sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh dễ tiếp xúc, không có cái gì lòng dạ, là một cái người thiện lương. Đỗ Bắc Nguyên nhìn thoáng qua thái tử, trong lòng thở dài một hơi, cho dù là có một ít mất mặt, cái này là mình vì thái tử sau cùng làm sự tình. Chậm rãi đứng dậy đối với Đậu Trường Sinh cúi đầu nói, lão phu hướng Trần Hầu bồi tội. Vì cho thương tộc một cái công đạo, lão phu xin lỗi Trần Hầu. Lúc ấy vậy mà dự định hy sinh Trần Hầu tánh mạng. Lão phu bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là xấu hổ vô cùng. Đang trầm tư bên trong Tấn Vương, cũng là bị bừng tỉnh, lắng nghe đến một câu nói kia, trong lòng giận dữ, lão thất phu cái này là muốn hại mình. Không khỏi liền muốn mở miệng. Nhưng một câu đều không nói ra, một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp che đậy ở Tấn Vương. Đỗ Bắc Nguyên đưa lưng về phía Tấn Vương, thành khẩn tiếp tục nói xin lỗi nói, ngàn sai vạn sai, đều là lão phu sai. Này cùng triều đình không quan hệ, hy vọng Trần Hầu không nên oán hận triều đình. Tấn Vương càng nghe càng kinh hãi, tuy nhiên một chữ không có sách chính mình, có thể trước đây không lâu nghị sự quá trình, ở đâu là có thể bảo trụ bí mật, Đậu Trường Sinh bị Đỗ Bắc Nguyên đề điểm, chỉ nếu muốn biết đầu đuôi, liền có thể hiểu được bản thân hành động. Lão thất phu đã bắt đầu không biết xấu hổ. Tấn Vương, nguy. Chương 296, oanh động thiên hạ. Đại Lương, Ngụy Vương cung. Đại điện nguy nga sừng sững, Ngụy Vương ngồi ngay ngắn ở trước đại điện đá xanh bậc thang phía trên, thêu lên nhật, nguyệt, long, tinh thần chờ một chút miệng phục. Đã tản mát mở, không có chút nào trước kia uy nghiêm, lúc này Ngụy Vương quần áo không chỉnh tề, hình tượng cực kỳ chật vật. Một bên đá xanh bậc thang phía trên, có một cái vò rượu, bên trong hơn phân nửa mỹ tửu đã biến mất, đều bị Ngụy Vương uống cạn, lúc này nắm lên vò rượu, tấn trực tiếp uống một hớp lớn. Loại rượu theo vò rượu bên trong chảy xuôi xuống tới, loại rượu văng khắp nơi nhiễm ướt Ngụy Vương lồng ngực, cũng đem Ngụy Vương nồng đậm chòm râu lây dính loại rượu, theo chòm râu chậm rãi nhỏ xuống. Đậu Trường Sinh khổ. Ngụy Vương so với hắn càng khổ. Lần này Đậu Trường Sinh nhập thần đô, quả nhiên không cô phụ Ngụy Vương hy vọng, ngắn ngủi mấy ngày liền đem thần đều cục thế đảo loạn, nhưng ngay tại coi là nhất định phải được, sẽ đạt được thắng lợi lúc, đại tốt cục thế thoáng qua tức xuống. Thương tộc sứ giả Thanh Phong cùng Minh Nguyệt chết rồi, Ngụy Vương hiểu rất rõ cái kia một số quan lại nước tiểu tính, sau cùng khẳng định phải cầm Đậu Trường Sinh tánh mạng xem như bàn giao. Cái này làm sao có thể? Đậu Trường Sinh làm sao có thể chết? Dễ dàng như vậy liền chết, nơi nào còn có ngày xưa tại Đại Lương thành phong phạm. Ngụy Vương quả thực không thể tin được một màn này phát sinh, trong thiên hạ lớn nhất không hy vọng Đậu Trường Sinh tử vong người bên trong, như vậy một nhất định có Ngụy Vương. Ngụy Vương còn muốn Đậu Trường Sinh đảo loạn Đại Chu, trở thành phá hủy Đại Chu dây dẫn nổ. Đậu Trường Sinh trước kia chiến tích cũng không cô phụ Ngụy Vương hy vọng. Tề Châu trảm Long, chiếm lấy Hắc Thủy Quan, kém một chút cùng Long tộc toàn diện khai chiến, Lương Châu Tiêu Viên thảm án, mặc dù là tiết lộ Cửu U Minh giáo âm mưu, phá hủy Ma đạo tặc tử âm mưu tính kế, có thể kỳ thực đối Đại Chu trùng kích lớn nhất, thánh nhân thất đức, Đại Chu danh vọng bị trùng kích. Không nên xem thường điểm này, làm người tâm tư xung quanh, Đại Chu nắm giữ đại thế, mặc cho ngươi anh hùng đến, không được thiên thời, liền xem như tìm long, cũng là cả một đời tự bùng câu bên trong lăn lộn cá trạch, có thể làm thiên hạ nhân tâm lưng xung quanh lúc, dù là Đại Chu thực lực mạnh hơn, nhưng cũng là pháo đài bay, vừa đẩy liền ngã. Tiền triều Đại Thương Thái Sư, năm đó chỉnh đốn quan lại, quyết đoán cải cách thiên hạ, thay đổi Đại Thương nước sông ngày một chút xuống cảnh tượng, Đại Thương phục hưng khí tượng, vì Đại Thương kéo dài tính mạng 30 năm. Đáng tiếc làm Thương Đế băng hà về sau, Tân Đế kế vị về sau, lại là bất mãn Thái Sư quyền hành quá lớn, từ đó đem Thái Sư đuổi ra triều đình, người đi chính hơi thở, Đại Thương không đến bao lâu, lần nữa khôi phục cũ hình dáng. Trăm năm sau Đại Thương liền đã lung lay sắp đổ, nước sông ngày một chút xuống, phản loạn nổi lên bốn phía, địa phương cát cứ, cho dù là mời Thái Sư một lần nữa rời núi, nhưng cũng là vô lực hồi thiên. Thái Sư lúc tuổi già vì Đại Thương bôn tẩu, bốn phía trấn áp phản loạn, đã bình định không biết bao nhiêu phản tặc, có thể thiên hạ thủng trăm ngàn lỗ, diệt một chỗ phản tặc, sẽ hiện ra ba cổ, thiên hạ khắp nơi đều là khói báo động, sau cùng cũng là bị quyền thần giết chết, cả nhà bị tru, tam tộc đều là chết. Thiên thời không nổi, đại thế không tới. Tạo phản. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Tiền triều Thái Sư lòng son dạ sắt, thiên hạ danh thần, dù là đi qua hơn 200 năm, y nguyên danh tiếng không ngã, thiên cổ lưu danh. Là vô số ra làm quan sĩ tử trong lòng kính ngưỡng tiền bối, cũng là các đời đế vương ghi lại việc quan trọng tôn sùng mục tiêu, này chính là thần tử đạo đức gương mẫu, đây mới là tốt thần tử, sẽ không bị quân vương nghi ngờ, từ đó lòng sinh oán hận, quốc gia gặp nạn, sẽ hủy nhà thư quốc. Một loại hành động có vô số loại giải thích, tại Ngụy Vương xem ra cái này Đại Thương Thái Sư, cũng là kháng cự đại thế, bị đại thế nghiền ép đại biểu. Nhưng Ngụy Vương biết Đại Thương Thái Sư, lúc tuổi già thê thảm, bị hậu bối làm nhục, chính là chết thê thảm, mới có thể danh lưu sử sách, thiên cổ lưu danh, vạn thế kính ngưỡng. Trên nửa sinh phục hưng danh thần, các triều đại đổi thay cũng là có thể tìm ra mấy cái, có thể lúc tuổi già không để ý già nua bệnh tàn vì Đại Thương bôn tẩu, sau cùng thê thảm chết đi, lập tức trở thành các đời đế vương trong suy nghĩ hoàng mỹ thần tử. Ngụy Vương trong lòng khổ a. Đại thế không nổi, Trần Diệt Chu cũng không dám tạo phản, vì giáp tử chi loạn tân tân khổ khổ mưu đồ hơn 100 năm. Mà Ngụy Vương cũng muốn nhờ Đậu Trường Sinh, phối hợp giáp tử chi loạn nhất lên đại thế, có thể Đậu Trường Sinh không có. Như vậy chính mình thì thua thiệt chết rồi. Đại Lương trọng giáp binh, tiêu thị nhất tộc sản nghiệp, Ngụy Vương mỗi nghĩ đến cái này, ở trong lòng đang tích huyết, cái này có thể toàn bộ đều là đồ tốt, mà lại vì tăng trưởng Đậu Trường Sinh uy thế, thậm chí là chính mình đè thấp làm tiểu, nhờ vào đó thành toàn Đậu Trường Sinh. Hiện nay đều là mua bán lỗ vốn, muốn là Đậu Trường Sinh một mực phong cảnh đi xuống, bị Đậu Trường Sinh chấn nhiếp chính mình, cũng sẽ không là vai xấu, mà chính là Đậu Trường Sinh quá mạnh. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh cứ như vậy không có, như vậy thanh danh của mình cũng không khá hơn chút nào. Thằng hề lại là chính mình. Thật sự là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập truyền ra, Nguyệt Bán Hiền từ phương xa đi tới, xa xa thì cao giọng hô to nói, Đại Vương. Đại hỷ a. Ngụy Vương lười đi nhìn Nguyệt Bán Hiền, hơi hơi chuyển dời một hạ thân, tiếp tục uống loại rượu, mắt say lờ đờ mông lung đang hờn dỗi, lần này thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt, trong lòng khổ a. Nguyệt Bán Hiền đi tới gần về sau, vội vàng mở miệng nói, Trần Hầu không chết. Không những không chết, còn tại thần đô thành bên ngoài, trận chém nhất phẩm. Trần Hầu, trận chém nhất phẩm. Ngụy Vương trước tiên chưa kịp phản ứng, nhưng sau một khắc thì trở lại mùi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Bán Hiền, la lớn, tin tức xác định chưa? Lặp đi lặp lại nghiệm chứng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngụy Vương động tác còn như thiểm điện, một thanh nắm qua Nguyệt Bán Hiền tình báo trong tay, vội vàng quan sát, hiện ra vẻ mừng như điên, cười ha hả nói, thế này mới đúng sao? Nên dạng này. Lục Phiến Môn cấp trên Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai chết rồi, chết thật tốt a, làm Đậu Trường Sinh cấp trên không nói, còn dám cùng Đậu Trường Sinh đối nghịch, không biết theo Đậu Trường Sinh sau khi xuất đạo, hắn cấp trên đều chết sạch. Loại này hố chết cấp trên, mà cùng mình không hề quan hệ cách làm, chính là Đậu Trường Sinh thường dùng thủ đoạn. Trách không được lần này sự kiện, ra một vụ án, trước trước sau sau nhiều như vậy khó khăn trắc trở, nguyên lai Đậu Trường Sinh mục đích, không chỉ là kiếm chỉ lễ bộ, cũng còn muốn thuận thế đem cấp trên của mình cho hố chết. Đây chính là nhất tiễn song điêu, xử lý thái tử trợ thủ đắc lực, cũng thuận thế để cho mình thăng quan phát tài. Quá lợi hại. Ngụy Vương sắc mặt ửng hồng, cao hứng hoa chân múa tay, vốn cho rằng thằng hề lại là chính mình, không nghĩ tới cục thế đảo lộn, cái này một trái tim thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích, để Ngụy Vương đều thất thố. Bất quá đối với này Ngụy Vương cũng không che giấu, đây là một chuyện thật tốt, thái tử vì Đông Cung chi chủ, Đại Chu trữ quân, là đời sau thánh nhân, loại này có chính thống người thượng vị, là có thể lập tức vững chắc địa vị, lấy được thiên hạ quan viên chống đỡ. Dạng này Đại Chu cục thế vững chắc, đối Ngụy Vương cũng không phải là chuyện tốt, cho nên Tấn Vương thượng vị, hoặc là tiên đế phục hồi, đây nhất định sẽ tạo thành rung chuyển, bất luận người nào thượng vị, đều là một chuyện tốt. Tốt nhất cũng là Tấn Vương, dạng này cơ thị nhất tộc sẽ còn nội đấu. Ngụy Vương trong lòng phỉ báng một câu, sau đó vung tay lên, rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy, cao giọng mở miệng nói, bày yến. Hôm nay quả nhân cao hứng. Đàm Châu, Châu Thành. Tiền tiểu cửu vốn là chỉ là hơi mập, nhưng lúc này lại là tròn lăn lên, vừa đi khẽ động thịt mỡ cũng bắt đầu rung động. Đối với cái này tiền tiểu cửu cực kỳ bất mãn, nhưng là không chỗ phát tiết, chuyện không có cách nào khác, gần nhất thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh, nhanh đến tiền tiểu cửu đều không thích ứng cấp độ. Hơn một năm trước tài thần đại hội, là vì tiền tiểu cửu tổ chức, để tiền tiểu cửu đem thực lực vững chắc tại võ đạo tứ phẩm, sau đó bắt đầu lắng động xuống, bắt đầu chuẩn bị tiểu thiên mệnh. Vốn cho rằng triệt để củng cố tu vi, cái này cần một thời gian 2 năm, sau đó lại có 1-2 năm hoàn thành tiểu thiên mệnh, đến lúc đó 20 tuổi nhiều một chút võ đạo tam phẩm, đây là tiền tiểu cửu bình thường tu hành tốc độ. Cái này nhìn như vô cùng lợi hại, đủ để kinh hãi thế tục, nhưng kỳ thực rất bình thường tu hành tốc độ. Tiền tiểu cửu là thần ma đích huyết, tiên thần dòng dõi, là chân chính thần ma nhị đại, vẫn là độ đậm của huyết thống tương đối cao. Bọn họ hết thảy chính vị huynh đệ bên trong, cũng liền tiền lão đại có thế so với so sánh, còn lại chư vị huynh đệ đều không được, mà lại tiền lão đại cũng không bằng tiền tiểu cửu độ đậm của huyết thống cao. Cho nên những người khác 20 tuổi nhiều một chút thời điểm, có thể trèo lên nhân bản thì lợi hại, tiền tiểu cửu đã là võ đạo tam phẩm tông sư, tốc độ này năm đó nhân bản đệ nhất Triệu Vô Cực cũng không bằng. Triệu Vô Cực cũng muốn muộn 2-3 năm mới đột phá, nhưng ai có thể nói tiền tiểu cửu thiên phú so Triệu Vô Cực tốt. Đây là bản tới tu hành tốc độ, nhưng chưa từng nghĩ kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, vốn cho rằng vung tiền là tu hành nhanh nhất phương thức, hiện nay tiền tiểu cửu xem ra, vẫn là đầu tư đến nhanh. Đậu Trường Sinh thực lực mãnh liệt bảo táp, làm xuống đại sự một bộ tiếp một bộ. 1-2 năm tu vi lắng động không có, Tề Châu Trảm Long sau tiền tiểu cửu liền bắt đầu vì tiểu thiên mệnh bận rộn, trước trước sau sau không sai biệt lắm thời gian 1 năm, tiểu thiên mệnh cũng rốt cục hoàn thành. Vốn cho rằng lên võ đạo tam phẩm về sau, tu hành tốc độ sẽ chậm lại, nhưng chưa từng nghĩ lúc này lại bắt đầu bảo táp lên. Tu hành quá đơn giản. Tiền tiểu cửu nhìn trong tay cái này một phần tình báo. Chính mình vị này Trường Sinh ca, càng ngày càng lợi hại. Lợi hại đến tiền tiểu cửu đều sợ hãi trình độ, trước kia nháo ra chuyện về sau, tiền tiểu cửu không sợ, là bởi vì thiên hạ đều muốn cho tài thần cắt một bộ mặt, bây giờ lại là không được. Võ đạo tam phẩm về sau, thần ma uy hiếp tuy nhiên lợi hại, có thể nếu là thật việc quan hệ lợi ích, nhất là cái kia một số phải hoàn thành đại thiên mệnh võ đạo nhất phẩm, khẳng định là sẽ không để ý. Dù sao đại thiên mệnh không phải thành tức tử, chỉ là một tên thần ma con nối dõi, cũng không phải thần ma đích thân đến, nơi nào sẽ bởi vì cái này liền từ bỏ. Muốn chỉ là chút can đảm này, còn chứng nhận cái rắm nói, an phận chờ chết tốt. Đao chém thần ma a. Tiền tiểu cửu cảm giác trong tay tình báo phỏng tay. Dù là phán đoán ra giả thành phần nhiều, có thể đến cùng không thể 100% xác định, muốn là đối phương thật là thần ma, một đao kia đi xuống thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại đến tiếp sau thành công đào mệnh, trong đó may mắn thành phần cũng lớn, muốn là đối phương toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại, Đậu Trường Sinh khẳng định chết rồi. Không có thần ma đại trận, không có đại lương trọng giáp binh, Đậu Trường Sinh lấy cái gì chống cự. Cái này đổ mệnh vị đạo quá đậm, thật sự là điên cuồng lên, người nào cũng không sợ. Có thể cực thắng. Như vậy thì là nhìn xa trông rộng. Tiền tiểu cửu trong lòng thở dài, trước sau mới bao lâu, Đậu Trường Sinh đã có thể trận chém nhất phẩm, đây đã là tài thần các đều không thể xem nhẹ nhân vật. Đến mau chóng đi thần đều, không phải vậy tiền tiểu tam tên kia, khẳng định sẽ cướp người. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, đến đón lấy không chết, khẳng định sẽ trên diện rộng tương trợ chính mình tu hành, mà đối với cái này tiền tiểu tam đã sớm thèm nhỏ nước dãi, phải biết tiền tiểu tam đã bắt đầu vì chứng đạo chuẩn bị. Làm sao có thể bỏ qua Đậu Trường Sinh? Lại muốn tổn hại tài thần các lợi ích, đi vỗ béo ngoại nhân. Tiền tiểu cửu nổi trận lôi đình, loại chuyện này tiền tiểu tam tuyệt đối làm được, gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ tốt. Trước kia làm không chỉ một lần. Loại sự tình này chỉ có thể ta làm, Tiền Tiểu Tam tuyệt đối không được. Tiền Tiểu Cửu nâng cao tròn mép cái bụng, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn muốn cáo trạng. Mời lão cha. Chương 297, chúc mừng thánh nhân trở thành nào đó đậu hảo hữu. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Trong đêm khuya một tia sáng đột khởi. Quang mang còn như lôi đình, chỉ một thoáng gian phòng một mảnh sáng ngời. Đậu Trường Sinh một đôi mắt rực rỡ như là tinh thần, lóe ra quang mang chiếu sáng tứ phương. Đang ở vào tu hành bên trong tỉnh táo lại, Đậu Trường Sinh mi đầu khẽ nhíu mày, nhìn về phía bản thân tu hành thành quả. Diêm La Trấn Ngục Kinh, Thần Thông Thiên, đại thành tu vi giá trị 20-60.000. Một đêm tân tân khổ khổ tu hành, sau cùng thành quả là 20 tu vi giá trị, muốn đem Diêm La Trấn Ngục Kinh, Thần Thông Thiên tu thành viên mãn không tì vết cảnh giới, cần 3.000 trời, ước chừng cần hơn 8 năm. Đây chỉ là một cảnh giới nhỏ đột phá, chờ đến võ đạo tam phẩm pháp tướng về sau, tu hành sẽ càng thêm gian nan, đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư, không có trên 100 năm là chuyện không thể nào. Đây là cửu u thần thể tu hành tốc độ, còn lại thượng đẳng thiên phú một ngày sau khi tu hành, căn bản không nhìn thấy tiến bộ. Tự mình nếm thử một lần về sau, rốt cục cảm nhận được không có Diêm La Điện phụ trợ tu hành tốc độ, chính như cùng phán đoán một dạng, thật sự là quá chậm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía luyện thể một đạo. Thương Ngưu Bá Thể Quyết, Thần Thông Thiên, viên mãn. Luyện thể một đạo đã đạt đến võ đạo tứ phẩm đỉnh phong, bước kế tiếp cũng là chứng đạo pháp tướng, mà muốn chứng pháp tướng nhất định phải vượt qua cái kia chướng ngại vật. Thiên mệnh. Đậu Trường Sinh khổ tu nhiều năm, cũng rốt cục có chạm đến thiên mệnh tư cách. Nhưng Đậu Trường Sinh căn bản sẽ không đi chạm đến, kích phát thuộc về mình tiểu thiên mệnh, bây giờ còn chưa đến thời điểm, nhất định phải đem Diêm La Trấn Ngục Kinh tấn thăng tới, luyện khí cùng luyện thể một đạo đều đến võ đạo tứ phẩm đỉnh phong, mới có thể cùng một chỗ phát động tiểu thiên mệnh. Nếu không, chỉ là phát động luyện thể một đạo tiểu thiên mệnh, như vậy luyện khí một đạo đã định trước tốn công vô ích, tương lai đem về hoang phế đi xuống. Đậu Trường Sinh chủ tu chính là luyện khí một đạo, luyện thể một đạo là phụ trợ, làm như vậy mà nói lẫn lộn đầu đuôi. Tu đạo khó, vô cùng khó khăn. Muốn luyện khí cùng luyện thể song tu, thì cùng một chỗ phát động tiểu thiên mệnh, muốn là chuyên tinh một đạo, vậy liền phát động một đạo tiểu thiên mệnh, sẽ không xuất hiện lặp lại độ tiểu thiên mệnh tình huống. Muốn tương lai đi xa, Đậu Trường Sinh kế tiếp là muốn khổ tu. Lần này Đậu Trường Sinh phát giác, tự thân tinh thông võ học, đã có một ít lại yếu đi. Đao pháp còn tốt, Long Sương Hàng Phách Đao là nhất phẩm đao pháp, vừa vặn pháp không đủ, thừa phong ngự khí không đủ để trong tương lai ngự không bên trong chiếm cứ ưu thế, phổ thông tông sư tuyệt học không được, nhất định phải nhất phẩm tuyệt học mới được. Không chỉ là thân pháp, luyện thể một đạo tu hành cũng như thế. Thương Ngưu Bá Thể Quyết là thần ma võ học bản thiếu, nếu là có hoàn chỉnh đấu ma đồ lục cũng được, quan trọng chính mình chỉ có 1/3, tiếp tục tu hành không phải không được, có thể dùng Thương Ngưu Bá Thể Quyết chứng được pháp tướng, chỉ là Ngưu Ma pháp tướng cùng Thương Cách Thức Trâu Bò tướng, hai người có một ít khác nhau, nhưng đại khái một dạng. Bằng vào chính mình tích lũy, tối đa cũng chỉ là trung phẩm pháp tướng, hạn mức cao nhất thật sự là quá thấp, coi như mình có hai loại thần ma đặc thù cũng không được. Cẩn thận cái này tính toán, Đậu Trường Sinh bây giờ bạo lộ ra vấn đề đông đảo. Diêm La Trấn Ngục Kinh thật mỗi ngày tu hành là được, đợi đến Âm Cực Tông thành lập tốt Diêm La Điện, nhờ vào đó qua tu hành là được, đây là lúc trước giao ra Diêm La Trấn Ngục Kinh mục đích chính yếu nhất. Chuyện này không vội, một năm nửa năm chờ được, đến lúc đó có Diêm La Điện phụ trợ, nương tựa theo cửu u thần thể cường đại, một hai năm liền có thể tu hành đến cảnh giới viên mãn. Sau đó bắt đầu phát động tiểu thiên mệnh, muốn là rất khó khăn, liền lấy tu vi giá trị chồng chất đi qua. Dù là đối với cái này không biết, Đậu Trường Sinh cũng biết tiểu thiên mệnh cần tu vi giá trị là một cái con số trên trời. Đậu Trường Sinh trong lòng buồn vô cớ thở dài. Làm sao thu hoạch được nhất phẩm ngự không chi pháp, Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Đại Chu Hoàng Cực Điện, cái kia bên trong khẳng định không thiếu, lấy chính mình lập hạ công lao, bỏ qua một số phong thưởng, thu hoạch được một bản công pháp không khó. Lại không tốt cũng có tài thần các, thực lực tăng lên, địa vị cao, tiếp xúc phổ biến, con đường tự nhiên cũng liền có thêm, nhỏ yếu thời kỳ chạy gãy chân đều làm không được sự tình, bây giờ cũng chính là chuyện một câu nói. Mấu chốt là luyện thể một đạo công pháp, nhất phẩm luyện thể công pháp, Đậu Trường Sinh đánh đổi một số thứ, thu hoạch được không phải rất khó khăn, loại này có thể chứng được thượng phẩm pháp tướng công phu, nói một câu lời thật tình, Đậu Trường Sinh có một ít chướng mắt. Muốn chứng thành chứng nhận tuyệt phẩm pháp tướng, hơn nữa còn muốn luyện thể cùng luyện khí song tu, đây là một vị người xuyên việt kiêu ngạo. Bây giờ hắn đậu mỗi người dốc hết ra đi lên, không phải lúc trước cái kia thấy tốt thì lấy người yếu. Cái này dù sao cũng là chủ tu công pháp, liên quan đến lấy tự thân căn cơ, không giống như là đao pháp cùng thân pháp loại hình, không liên quan đến tự thân căn bản, rất dễ dàng thay thế, cho nên nhất phẩm cũng liền nhất phẩm. Trấn phái thần ma võ học, Đậu Trường Sinh ngược lại là không có cuồng vọng đến cái này địa vị, thu hoạch được công pháp này có một ít không quá hiện thực, nhưng làm sao cũng muốn thần ma võ học. Chỉ có thần ma võ học mới có thể chứng được tuyệt phẩm pháp tướng, tại phàm tục tu hành đã đủ rồi, tương lai chứng được thần ma cũng là có thể chuyển tu. Đậu Trường Sinh đưa tay nắm lấy cứu chính mình một mạng gợt đấu ma đồ lục, nếu là có thể nói, vẫn là đem đấu ma đồ lục cho bù đắp, dạng này có thể đầy đủ hoàn mỹ không một tì vết trực tiếp tu hành, nếu không Đậu Trường Sinh luyện thể một đạo, đây là cần chuyển tu, cũng là một chuyện phiền toái. Bình minh ngày mai về sau, đi trước Tài Thần Các, sau đó lại đi Thiên Cơ Lâu. Tài Thần Các có quan hệ, có thể chuyên môn tìm kiếm một phen, dù là đau lòng phí tổn đại giới, Đậu Trường Sinh cũng nhận, dù sao liên quan đến tương lai căn cơ, Tài Thần Các không được, cũng chỉ có thể đầy đủ đi Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu tin tức linh thông, lực lượng của bọn hắn không thể coi thường, chủ yếu nhất là bọn họ có thể đẩy tính thiên cơ, có tàn khuyết đấu ma đồ lục, Thiên Cơ Lâu lâu chủ xuất thủ, coi như thôi toán không ra, kém nhất cũng có thể cho một cái đầu mối hữu dụng. Thậm chí là Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có được mời Thiên Cơ lão nhân xuất thủ ý nghĩ. Vẫn là câu nói kia, thân phận hôm nay cao, lòng dạ cao, trong lòng cũng bành trướng, cảm giác có thể cùng thần ma tiếp xúc. Đậu Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, bên ngoài đã tảng sáng, ánh bình minh vừa ló rạng, tràn ngập vạn đạo quang mang, ngay tại xua tan mê ly cảnh ban đêm. Đậu Trường Sinh đứng dậy xuống đất, cầm lấy đao trên kệ băng phách đao, trực tiếp đi ra ngoài phòng, bắt đầu qua tu hành Long Xương Hàng Phách Đao. Đợi đến sắc trời sáng rõ về sau, Đậu Trường Sinh rửa mặt về sau, mới ăn hết điểm tâm, lão quản gia thì vội vã đi tới nói, nhị thiếu gia. Trong cung tới nội thị, xin ngài vào cung. Cái này thánh nhân không phải trong cung thành thành thật thật mang theo sao? Thấy mình làm gì? Đậu Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, đi tới cửa lúc đã nhìn thấy một tên mặt trắng không râu nội thị chính tại cửa ra vào, cũng là một vị người quen, lúc trước cho mình tuyên chỉ cao sĩ Minh, cao công công. Thánh nhân bảy đại tùy thân nội thị, vị thấp hèn quyền trọng bảy đại cái đại thái giám. Nhưng đó là quá khứ thức, năm đó nhìn thấy cao sĩ Minh, Đậu Trường Sinh còn muốn khách sáo một hai, bây giờ Đậu Trường Sinh mới vừa đi ra, cao sĩ Minh thì chủ động tiến lên, cái eo đã chỗ ngoặt xuống dưới, chủ động chúc mừng nói, chúc mừng công gia, chúc mừng công gia. Đậu Trường Sinh nhướng mày, trực tiếp đưa tay đánh gãy nói, thánh chỉ chưa xuống, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Dẫn đường đi. Thánh nhân đến cùng là thánh nhân, cho dù là thoát lông thánh nhân, cũng phải cho đối phương mặt mũi. Cao sĩ Minh cũng không nóng giận, mỉm cười như cũ, tự mình cho Đậu Trường Sinh đè thấp kiệu quan, làm Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở kiệu quan về sau, cao sĩ Minh vì Đậu Trường Sinh để xuống màn che, sau đó cả đám hướng về hoàng thành mà đi. Một đường lên vượt qua tầng tầng cửa khẩu, cuối cùng đi đến một tòa thiên điện bên trong. Đậu Trường Sinh trút bỏ giày, mặc lấy vớ giày đi tại lát mặt đất đỏ trên nệm, đi tới trưng bày bàn sau ngồi xổm hạ xuống, làm Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, thánh nhân đã theo bọc hậu mặt đi ra. Đậu Trường Sinh mới hơi đứng dậy, thánh nhân đã đưa tay ra hiệu Đậu Trường Sinh ngồi xuống, đối với cái này Đậu Trường Sinh không có khách khí. Cứ việc cùng vị này thánh nhân tiếp xúc không nhiều, nhưng Đậu Trường Sinh đối vị này thánh nhân không thích, lần trước dùng Trần Địa ra tiên tính kế chính mình, mà trường học thảm án bại lộ thánh nhân có lòng luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan, tâm tư trọng, lại lãnh khốc vô tình, không phải hạng người lương thiện. Thánh nhân diện mạo nhìn qua, vẫn chưa có vẻ già nua, nhìn qua giống như là trung niên nam tử, sợi tóc cùng chòm râu đều đen nhánh, không một cọng. Nhìn qua bảo dưỡng rất tốt, cũng không nhìn thấy dáng vẻ già nua, lúc hành tẩu vững vàng có lực. Thánh nhân võ đạo tu vi rất mạnh, là phi thường mạnh, võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư tầng thứ. Tu hành vẫn lạc hoàng cực kinh thế lục, cái này một loại trấn phái cấp thần ma võ học, chiến lực có thể nghĩ, là thật rất mạnh. Chết đi quốc sư, chính diện giao thủ, khẳng định là đánh không lại thánh nhân. Không chỉ là thánh nhân, liền xem như tiên đế cũng không được. Các đời đế vương thực lực đều không thấp, có một nước tư nguyên đem hoàng cực kinh thế lục tu hành, bất luận đăng cơ trước là thực lực gì, đều có thể tại thời gian ngắn tu hành đến võ đạo nhất phẩm. Đây chính là làm hoàng đế chỗ tốt, chuyện không có cách nào khác, ai bảo hoàng cực kinh thế lục tu hành, ý tứ cũng là thế. Trong thiên hạ cái gì thế lực có thể vượt qua hoàng đế? Nhưng loại này thế, là đại chu thế, lấy vị này thánh nhân chưa từng thành lập công lao sự nghiệp, ngược lại làm người người oán trách, sợ không cách nào hóa làm bản thân tu vi, muốn là thoái vị, sợ là thực lực sẽ giảm lớn, không biết có thể bảo tồn mấy phần thực lực, nhưng có khả năng nhất bị đánh về nguyên hình. Thánh nhân thái độ thân hòa, không biết Đậu Trường Sinh đã trong lòng phỉ báng hắn, ôn hòa bắt đầu cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện phiếm lên, giống như một vị người thân bạn bè một dạng, song phương nói chuyện phiếm cũng rất tùy ý. Một mực huyên thuyên, nói thoải mái thiên hạ, nói tới Thiên Ma Tông tin tức, Đậu Trường Sinh ghi khắc xuống. Bởi vì Thiên Ma Tông lại bất ổn, bất quá không phải nháo sự, mà chính là bọn họ lại nội chiến, lại tới mỗi qua một đoạn thời gian liền bắt đầu liều mạng, này thời gian không cố định, chỉ là thực lực mạnh mẽ, thì huyết liều một lần. Đem mạnh nhất mấy tên kia xử lý, dạng này lại là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Tại này một ít năm sau, còn sống sót bọn gia hỏa này, lại bị sau người xử lý, dù sao bọn họ lại thành mạnh nhất, có chứng đạo năng lực, là lớn nhất đại uy hiếp, đây chính là một cái tuần hoàn. Một canh giờ chậm rãi trôi qua, thánh nhân rốt cục đi thẳng vào vấn đề nói, đấu ma đồ lục, tàn quyển, tại trẫm trong tay. Trần Hầu nếu mà muốn giúp trẫm làm một việc, đồ vật cũng là Trần Hầu. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Thánh nhân, cơ nhâm, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Chương 298, vào đã mẻ không sợ rơi thánh nhân. Đấu ma đồ lục. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng. Thần Đô Thành bên ngoài quang minh chính đại nhất chiến, đã đem nội tình bại lộ 7-8 phần. Thương Ngưu Bá Thể Quyết, bại lộ, Diêm La Trấn Ngục Kinh, khẳng định cũng bại lộ, không thể xem thường cái này một số lão âm so. Dù là mượn nhờ lúc ấy quốc sư bạo phát, có đại bạo tạc che giấu, có thể Đậu Trường Sinh tin tưởng bọn họ cũng thăm dò đến chính mình khởi tử hoàng sinh manh mối, bất quá đối với này Đậu Trường Sinh không lo lắng, khởi tử hoàng sinh quá mức bất khả tư nghị. Sẽ không có người đi liền nghĩ tới chỗ này, dưới cái nhìn của bọn họ nhiều nhất là nắm giữ lấy một loại nào đó chết thay bí thuật. Đậu Trường Sinh nội tâm 100 cái không muốn đáp ứng, nhưng về đấu ma đồ lục thật sự là quá thơm, không cần chuyển đổi căn cơ, trực tiếp liền có thể tiếp tục tu hành. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, cuối cùng vẫn là trước định nghe thánh nhân muốn làm gì, mở miệng nói, chuyện gì. Thánh nhân ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh trầm mặc, sau đó kìm nén không được mở miệng, không khỏi lộ ra nụ cười. Còn lại còn sót lại, đấu ma đồ lục, đây là một cái to lớn dụ hoặc, bất luận là ai đều kìm nén không được. Hoàn chỉnh đấu ma đồ lục thế nhưng là một bộ thần ma võ học, trong tay mình cái này tàn khuyết đấu ma đồ lục chỉ là một bộ nhất phẩm tuyệt học, giá trị căn bản không cao. Tuy nhiên tại nhất phẩm tuyệt học bên trong là tối đỉnh cấp tuyệt học, có thể đại chu giàu có tứ hải, hoàng cực điện bên trong thu nhận sử dụng nhất phẩm tuyệt học thật sự là nhiều lắm, nếu là có lấy một kiện truyền thừa xuống thần binh, không, cho dù là nhất phẩm bán thần binh, đấu ma đồ lục, giá trị đều có thể nói là tuyệt thế trân bảo. Nhưng bây giờ đối thánh nhân mà nói, bất quá là một cái gà mờ mà thôi, đi gom góp đấu ma đồ lục hóa thành thần ma võ học, thánh nhân cũng không có ý định này. Hoàng thất không cần loại này võ học, đại chu cũng không cần. Tại thánh nhân trong mắt tu hành thần ma võ học thần tử, đều không phải là tốt thần tử, nhất là muốn chứng đạo thần tử, đều là loạn thần tặc tử. Đại chu bồi dưỡng nhân tài, có thể ngưng kết thượng phẩm pháp tướng là có thể. Thượng phẩm pháp tướng cũng đủ để chứng đạo võ đạo nhất phẩm, tuyệt phẩm pháp tướng không có cái kia tất yếu. Ngươi tu hành thần ma võ học ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng làm gì? Còn không phải muốn chứng đạo thần ma. Ta đại chu đều không có thần ma, ngươi muốn đi chứng đạo, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Cầm dao đằng lưỡi sự tình đều xuất hiện qua một lần. Năm đó thánh vương một chuyện, cơ thị kém một chút mất nước. Thánh nhân bình thản mở miệng nói, trẫm sẽ không để cho Trần Hầu vi phạm đạo nghĩa, đi làm khó xử sự tình. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó không lâu trẫm muốn thối vị nhượng chức, nhập tông nhân phủ bên trong thanh tu, muốn rời khỏi tông nhân phủ khó chi gặp nạn, tương lai đến chết cũng không có thể gặp lại lão tổ tông một mặt. Cho nên trẫm mời Trần Hầu đi một chuyến, vì trẫm đưa lên quà tặng, ghi chép lão tổ tông tướng mạo, để cho trẫm có thể tận hiếu. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, cái này nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng thánh nhân trịnh trọng như vậy, hắn thân phận khẳng định không phải bình thường, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, là vị nào? Thánh nhân mở miệng nói, Trần Quốc công chúa. Đậu Trường Sinh thần sắc càng thêm ngưng trọng, quả nhiên là cái này một vị, bây giờ cái này võ đạo cường giả thọ không nhiều, thế nhưng không ít, bây giờ vị này thánh nhân cùng Trần Quốc công chúa cách nhau không biết bao nhiêu đời, nơi nào còn có cái gì thân tình có thể nói. Còn một bộ hiếu tử hiền tôn bộ dáng. Muốn là thánh nhân không thoái vị, như vậy còn chưa tính, dù sao đại chu vững vàng bất ổn, thì nhìn Trần Quốc công chúa, nhưng thánh nhân muốn thoái vị, tận hiếu cũng là đời sau thánh nhân, vị này thánh nhân căn bản là không cố gắng. Trần Quốc công chúa cho đối phương lễ ngộ, cũng là đối phương là thánh nhân, không muốn đối thánh nhân lãnh đạm, từ đó truyền ra không tốt ảnh hưởng đến đại chu căn cơ. Ở trong đó có mờ ám, Đậu Trường Sinh không nghĩ minh bạch. Nhưng cái này là một chuyện tốt, Đậu Trường Sinh cũng muốn cùng Á Thánh dắt dính líu quan hệ. Lần trước dự định mượn nhờ Tào Long Các quan hệ, nhưng Tào Long Các thì muốn tạo phản, Đậu Trường Sinh không muốn đi thiếu đối phương nhân tình. Dù sao Đậu Trường Sinh ăn chính là đại chu chén cơm này, là mệnh quan triều đình. Đậu Trường Sinh suy tư một hai sau gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ đi gặp công chúa điện hạ. Thánh nhân hiện ra vui sướng, lắc một cái ống tay áo về sau, che giấu tại trong tay áo tay cầm vương ra, trong tay chính nắm lấy một trương không biết chất liệu gia thuộc, hướng thẳng đến Đậu Trường Sinh đệ trình tới nói, này chính là đấu ma đồ lục tàn quyển. Trần Hầu làm việc trẫm yên tâm. Vật này thì giao phó cho Trần Hầu. Đậu Trường Sinh ngưng trọng thần sắc tiêu tán, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vốn là cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt thánh nhân, lúc này xem ra cũng mi thanh mục tú, có thể nói là cực kỳ thuận mắt. Đậu Trường Sinh chỉ thích như vậy rộng thoáng người, trước trả thù lao, sau làm việc. Đưa tay tiếp nhận đấu ma đồ lục, sau khi trở về tổ hợp lại, cũng là một bộ thần ma võ học. Vốn là Đậu Trường Sinh coi là làm chính mình Diêm La Trấn Ngục Kinh đều tu tới viên mãn không tì vết cảnh giới về sau, đều không nhất định thu hoạch được một bộ luyện thể thần ma võ học, nhưng ai có thể nghĩ đến chuyện này, vậy mà như thế tùy tiện thì làm được. trong miệng là liên tục cảm tạ, không có phát hiện a, đây là tốt thánh nhân a. Chính mình đối thánh nhân có hiểu lầm, xem ra phạm điển hình trước nhập chủ nghĩa sai lầm, ấn tượng đầu tiên không được a. Chính mình mới cùng thánh nhân gặp mấy lần mặt, thì cho rằng thánh nhân không phải người tốt, cái này một loại cố định ấn tượng làm sao tới. Còn không phải tin đồn, đều là người ở bên ngoài cái kia lấy được. Như là Tào Long Cát, Cao Sĩ Minh, vân vân. Bây giờ xem ra có sai, là có tiểu nhân quấy phá, chính mình mới sẽ hiểu lầm thánh nhân. Đáng tiếc. Càng nguyên nhiên huyết đan một chuyện không cách nào rửa. Nếu là không có chuyện này, đối phương thật sự là một vị tốt thánh nhân. Vốn là bầu không khí lực có bất thường, thế nhưng một loại tình huống, từ khi đấu ma đồ lục xuất hiện về sau, liền đã biến mất vô ảnh vô tung, thiên điện bên trong bầu không khí trò chuyện vui vẻ, Đậu Trường Sinh cùng thánh nhân giống như nhiều năm không thấy hảo hữu một dạng. Một cái có lòng, một cái có ý. Muốn không phải thân phận chênh lệch quá lớn, thực sự mang lên lư hương, thiêu phía trên ba nén hương, kết bái trở thành dị tính huynh đệ. Sắc trời dần dần tối xuống, Đậu Trường Sinh vào cung về sau, cùng thánh nhân phản phất có được trò chuyện không tiếng chủ đề, theo buổi sáng một mực cho tới chạng vạng tối, trong lúc đó đồ ăn đều là đơn giản ăn một miếng. Thánh nhân thất đức, sắp thoái vị. Bởi vì chuyện này, thánh nhân đang thay đổi chính mình xử sự phương thức, Đậu Trường Sinh đều có thể cảm nhận được. Thánh nhân dương mắt nhìn một chút bên ngoài sắc trời, mờ nhạt quang mang hoàn toàn biến mất. Mê ly cảnh ban đêm quấn quanh lấy đại địa, thiên điện bên ngoài có bạch sắc quang mang, từng viên huỳnh thạch phát sáng, đem hoàng thành chiếu sáng. Thánh nhân nâng chung trà lên nước, nhấp một miếng nước trà sau nói, bây giờ thần đô cục thế mãnh liệt khó lường, thái tử cùng tấn vương tranh chấp, kỳ thực cũng chỉ là mặt ngoài. Tiêu Viên thảm án bạo phát, nhìn như là cửu U Minh giáo sự tình, kỳ thực liên lụy đại chu. Lão Lương Vương sự tình không cần nhiều lời, Trần Hầu là tự mình kinh lịch người, cũng toàn bộ cũng biết. Càng nguyên nhiên huyết đan. Thánh nhân nói ra mấy chữ này, chén trà trong tay rơi vào mặt bàn, một cái tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, phát ra đánh ra âm thanh, nhờ vào đó biểu thị lấy bất mãn trong lòng, oán giận nói, càng nguyên nhiên huyết đan sự tình, trẫm là vô tội nhất. Trẫm là bị hố. Một cái càng nguyên nhiên huyết đan, bạo phát hai kiện đại án, Tiêu Viên thảm án, linh tộc sứ đoàn tử vong án. Thương tộc đáng hận. Đều là hắn hại trẫm. Nói một lời thành thật, may mắn là quốc sư cái kia tên bại hoại cặn bã chết rồi, không phải vậy muốn thật làm cho hắn thành công trốn cách nhân tộc. Về đi hoàn thành chứng đạo, như vậy trẫm khẳng định sẽ bị đính tại sĩ nhục trụ phía trên, trở thành đối phương viết lên truyền kỳ bên trong vai xấu. Đến lúc đó trẫm sẽ bị vạn tộc chế nhạo, ngàn năm vạn năm, mãi mãi cũng là trò cười. Thánh nhân lúc này nổi giận phừng phừng, người cũng bắt đầu táo bạo lên, như là tức giận trâu được một dạng, lại một lần nữa đập động mặt bàn, tiếp tục quán giận nói, Thái Tông cùng Cao Tông hai vị này lão gia hỏa, làm bậy cơ thị tiền nhân. Càng nguyên nhiên huyết đang một chuyện, rõ ràng là bọn họ cùng quốc sư cấu kết với nhau. Lại là đem tội danh đều giao cho trẫm, để trẫm cho bọn hắn mang tiếng oan, gánh chịu tất cả chịu tội. Rõ ràng là chuyện của bọn hắn, cuối cùng là trẫm thất đức, trẫm muốn thoái vị. Thánh nhân nghiến răng nghiến lợi lên, hận hàm răng thẳng ngứa ngáy. Càng nguyên nhiên huyết đan. Vẫn là càng nguyên nhiên huyết đan. Chuyện này bị đem ra công khai, trong đó cũng có hậu trường hắc thủ, cũng là Thái Tông cùng Cao Tông bọn họ hai cái lão gia hỏa. Cái này hai cái lão gia hỏa, không vì đại chu hưng thịnh, bình định giáp tử chi loạn nỗ lực, ngược lại là khắp nơi bắt đầu phá, chủ động bại hoại đại chu danh dự. Vì có thể làm cho trẫm thoái vị, hai cái lão gia hỏa lại đem càng nguyên nhiên huyết đan sự tình chọc ra đến, trẫm cũng là hối hận, lúc trước làm sao lại bị lừa rồi, làm sao không nghĩ tới cái này hai cái lão gia hỏa lúc trước tìm trẫm, hắn mục đích đúng là chế tạo tay cầm, tốt khống chế lại trẫm. Cái này hai cái lão gia hỏa cũng không nghĩ một chút, bọn họ làm như thế, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, trẫm là bị bọn họ bức cho thoái vị, có thể đại chu danh dự đã rớt xuống ngàn trượng, vì thế giảm nhiều. Thiên hạ các nơi không ít hào tộc đã không phục quản giáo, bắt đầu cướp huyện nha quyền hành. Thái tử cùng tấn vương tranh chấp, đây là mặt ngoài, âm thầm bên trong là Thái Tông cùng Cao Tông hai cái lão già kia vẫn muốn một lần nữa phục hồi tâm tư của bọn hắn. Trẫm làm sao không hiểu, còn không phải là muốn mượn nhờ đại chu sau cùng ánh chiều tà hoàn thành chân long đại thiên mệnh, thừa cơ chứng đạo thần ma. Thánh nhân thần sắc đã vặn vẹo, bởi vì đây cũng là thánh nhân trong lòng suy nghĩ, chỉ cần mình có thể bình định giáp tử chi loạn, danh vọng đem về nhảy lên tới cực hạn. Thái tổ năm đó chưa từng hoàn thành nghi thức, chính mình cũng có tư cách bắt đầu tiếp tục chấp hành. Đáng tiếc đây hết thảy, cũng không được. Mình bị bọn họ đá ra khỏi cục, thánh nhân không cam tâm, tự nhiên không có ý định ngoan ngoãn về tông nhân phủ thanh tu chờ chết. Cho Trần Quốc công chúa tận hiếu, thánh nhân mới không có ý định này, thánh nhân là muốn Đậu Trường Sinh đi gặp Trần Quốc công chúa, tại Á Thánh trước mặt lắc lư, đi nói cho Á Thánh, Thái Tông cái kia chiếm lấy thân muội số tuổi thọ bại loại, bây giờ còn rất tốt sống đây này. Chính mình thất bại, ngươi cũng không thể thành. Thánh nhân bây giờ là không có chút nào sợ hãi, chính mình số tuổi thọ vốn cũng không nhiều, thoái vị sau tu vi tổn hao nhiều, khẳng định sẽ hao tổn số tuổi thọ, đã không có gì phải sợ, cho nên thánh nhân bây giờ làm việc đã không thế nào tuân thủ quy củ. cho nên bây giờ Đậu Trường Sinh một thanh này đao sắc bén, là tuyệt đối không thể buông tha. Chương 299, Thần Bí Phường Thị Hắc Thị. Ngày thứ hai, Đậu Trường Sinh mới thành công trở về tới Triệu Phủ. Có thể nghỉ đêm hoàn thành, đây chính là hiếm thấy vinh hạnh đặc biệt, điều này đại biểu lấy thân thuộc với vua, nhưng cũng tiếc vị này thánh nhân muốn thoái vị, đây cũng không phải là chỗ tốt, ngược lại là một kiện chỗ xấu. Một chiêu thiên tử nhất triều thần, cùng đời trước thánh nhân đi quá gần, đây không phải chuyện gì tốt. Bất quá Đậu Trường Sinh đưa tay nắm lấy Đấu Ma Đồ Lục, trong lòng tâm thần bất định biến mất không còn tâm tích. Điểm ấy mạo hiểm cùng với Đấu Ma Đồ Lục so sánh, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Tự thánh nhân trong tay lấy được cái này một phần vật Đấu Ma Đồ Lục, hoàn toàn trải phẳng ở trên bàn, sau đó Đậu Trường Sinh thận trọng tự trong ngực, lại lấy ra chính mình cái kia một phần vật Đấu Ma Đồ Lục, sau đó bày đặt tại trên mặt bàn. Hai người tướng hợp lại, có thể rõ ràng trông thấy khe hoàn toàn tương tự, tổ hợp thành vì hoàn chỉnh Đấu Ma Đồ Lục. Đậu Trường Sinh cái kia một phần Đấu Ma Đồ Lục, trong đó chính là một đầu ngưu ma hình giống như, cái này một phần Đấu Ma Đồ Lục chỉ là chiếm cứ 1/3, còn lại 2/3 không biết được là cái gì. Bây giờ có thể nhìn kỹ đến, lại là có thể nhìn ra, cái này đấu ma chính là một tôn quái vật. Hắn ba đầu thân người, có 6 cánh tay. Ba đầu trung gian làm người mặt, người này không giận tự uy, tướng mạo căn bản nhìn không rõ ràng, nhưng có lấy một cổ uy thế truyền ra, bên trái là mọc ra sừng nhọn ngưu đầu lỗ mũi thô to, phản phất có được lửa cháy hừng hực phun ra ra, tướng mạo uy vũ bất phàm. Phía bên phải là một viên đầu ngựa, tương đối hẹp dài mặt ngựa, lại là đen nhánh như là thâm uyên, nhìn một cái tương đối thâm thúy, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, dường như tất cả tâm thần đều muốn bị thôn phệ đi vào. 6 cánh tay trong tay mỗi người nắm giữ bất đồng vũ khí, đao, thương, kiếm, vân vân. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đấu Ma Đồ Lục, lại cũng là có một số gặp khó khăn, vốn cho rằng thu hoạch được Đấu Ma Đồ Lục bản đầy đủ về sau, liền trực tiếp có thể học tập, nhưng bây giờ nhìn lại có một ít khó khăn. Đấu Ma Đồ Lục, loại này thần ma võ học, thường thường ký thác tại khác biệt đồ vật phía trên, căn bản không phải dùng sách vở văn tự ghi chép. Đủ loại đồ vật gánh chịu võ đạo chân ý, như là Diêm La Trấn Ngục Kinh, là sợi tóc, cái kia quỷ dị sợi tóc Đậu Trường Sinh đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hiện nay cái này một phần Đấu Ma Đồ Lục là hoàn chỉnh, có thể bởi vì bị xé nát qua, cái này một phần Đấu Ma Đồ Lục phía trên ẩn chứa võ đạo chân ý, lại là đã vỡ vụn ra, bằng này đơn độc tu hành, cũng không khó khăn, có thể đây không phải là Đậu Trường Sinh muốn. Đậu Trường Sinh cần chính là thần ma võ học, mà không phải thần ma võ học diễn sinh võ học. Cho nên Đậu Trường Sinh cần đem cái này một phần Đấu Ma Đồ Lục cho chữa trị, đây chính là một kiện khó khăn sự tình, Đấu Ma Đồ Lục gánh chịu cái này gia thuộc, không biết tài liệu gì chế tác, có thể nói là đao kiếm khó thương, liền xem như võ đạo nhất phẩm quốc sư, cũng không thành công hủy hoại. Lúc trước đem Đấu Ma Đồ Lục xé rách thành vì làm hai nửa gia hỏa, khẳng định là một tên thần ma cường giả, đương nhiên đây không phải nói chữa trị cũng muốn thần ma, chỉ là khẳng định rất khó khăn. Muốn đem cái này một loại thần ma võ học lặng yên không tiếng động tiến hành tu hành, xem ra là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình bây giờ danh tiếng quá thịnh, chú ý quá nhiều người, nếu thật là tiến hành tu hành, một trận chiến đấu liền sẽ bại lộ. Buồn bực thanh âm phát đại tài đã không có khả năng. Đậu Trường Sinh lấy ra gương đồng, trước mấy lần trước ra chuyện về sau, thần bí sư phụ đều sẽ liên hệ chính mình, nhưng lúc này đây thần bí sư phụ rất an tĩnh, Đậu Trường Sinh ít nhiều có chút không thích ứng. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh kích hoạt gương đồng, phía trên hiện ra mông lung bóng người. Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, làm sao chữa trị cái này Đấu Ma Đồ Lục, khôi phục võ đạo chân ý, có thể lĩnh hội tu hành cái này một bộ thần ma võ học. Thần bí sư phụ ánh mắt nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh lắc lư Đấu Ma Đồ Lục, kinh ngạc nói, ngươi lại đem tàn khuyết bộ phận tìm được, cái này là một chuyện tốt. Chữa trị cái này Đấu Ma Đồ Lục không khó, rất nhiều thần ma võ học đều bởi vì gánh chịu chi vật nguyên nhân, tạo thành tổn hại không cách nào tu hành, vấn đề của ngươi các tiền bối đã sớm gặp được, bọn họ tuần tự nhiều năm nghiên cứu, đã đem vấn đề này để thành công giải quyết. Bất quá cái này một bộ thần ma võ học, vi sư đề nghị ngươi không muốn báo cáo Âm Cực Tông. Ngươi đã vừa mới dâng lên Diêm La Trấn Ngục Kinh, đây là trấn phái thần ma võ học, Đấu Ma Đồ Lục là thần ma võ học, có châu ngọc phía trước, sẽ để cho Âm Cực Tông cho rằng Đấu Ma Đồ Lục chỉ là dệt hoa trên gấm. Thứ tự trước sau nguyên nhân, muốn là trước có Đấu Ma Đồ Lục lại thu hoạch được Diêm La Trấn Ngục Kinh, liền có thể để Âm Cực Tông chấn động lại chấn, nhưng bây giờ Âm Cực Tông sẽ không quá để ý. Âm Cực Tông là cửu đại thượng tông không giả, nhưng tư nguyên cùng tinh lực cũng là có hạn, bọn họ khẳng định đi kiến tạo Diêm La Điện, thành lập Diêm La một mạch, không có tư nguyên cùng tinh lực đi thành lập Đấu Ma một mạch. Thần bí sư phụ nhìn lấy cái Đấu Ma Đồ Lục, ngược lại là không có ý kiến gì, đến hắn cái này một cái cấp độ, tự thân tu hành cũng là thần ma võ học. Một cái thứ nhất thô thiển ví dụ, có nền tảng, có truyền thừa, võ đạo tam phẩm trên cơ bản đều là thần ma võ học. Cái này liền như là trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm lúc võ đạo số lượng lớn tu hành đều là tuyệt học một dạng, đến thượng tam phẩm tu hành công pháp đều là tuyệt học, mà võ đạo số lượng lớn vì sao mạnh? Bởi vì bọn hắn tu hành thần ma võ học. Cái này muốn là quyền pháp hoặc là kiếm pháp chờ còn tốt, nhưng loại này liên quan đến căn bản công pháp, thần bí sư phụ căn cơ sớm đã cố định, chuyển đổi căn cơ nhất định nguyên khí đại thương, cho dù là Diêm La trấn ngục kinh, có thể không tổn hại căn cơ chuyển đổi, thần bí sư phụ cũng không có chuyển đổi ý nghĩ. Nói là nói như vậy, đổi một loại võ học, đối với võ học lý giải, còn có các loại thói quen đều muốn đổi, nguyên bộ như là thân pháp cùng quyền pháp chờ một chút, cần thay đổi hoặc là thích ứng, cái này cần thời gian dài dằng dặc, mà đối với võ đạo nhất phẩm mà nói, thiếu sót nhất chính là thời gian. Thần bí sư phụ dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng nói, đấu ma đồ lục, chữa trị về sau, đây là một bộ liên quan đến căn cơ phương pháp tu hành, đủ để khai tông lập phái, giá trị phi thường lớn. Ngươi định xử lý như thế nào, là một mực lưu giữ giữ lấy, vẫn là có ý định xuất thủ. Muốn là dự định xuất thủ, vi sư ngược lại là có phương pháp. Đậu Trường Sinh chần chờ một hai, cái này, đấu ma đồ lục, là đồ tốt, không phải nói thần ma võ học, mà chính là đấu ma đồ lục, chất liệu, đủ để ngăn chặn võ đạo nhất phẩm công kích, dùng để làm hộ tâm kính bảo mệnh, thật sự là một chuyện đồ tốt. Muốn là tàn khuyết đấu ma đồ lục, Đậu Trường Sinh căn bản không có ý định xuất thủ, nhưng hôm nay lại là có xuất thủ ý nghĩ, như Diêm La trấn ngục kinh một dạng, học được sau thì bán đi. Đậu Trường Sinh không có cái gì chấp niệm, đồ tốt nhất định phải chính mình bá chiếm, hoàn chỉnh đấu ma đồ lục là một bộ thần ma võ học, dù hoặc thật sự là quá lớn, muốn là tin tức bại lộ lời nói, khẳng định sẽ có võ đạo có thành tựu cường giả xuất thủ cướp đoạt. Đậu Trường Sinh muốn là võ đạo nhị phẩm, cũng là không e ngại, trời sinh chiến thần phía dưới cũng là nhất phẩm chiến lực, đủ để hoành hành thiên hạ, ai có thể trong tay hắn giật đồ, là Đậu Trường Sinh cướp đoạt những người khác đồ vật. Đậu Trường Sinh do dự về sau, nghĩ đến thánh nhân cái kia khàn cả giọng bộ dáng, một kiện Tiêu Viên thảm án bên trong càng nguyên nhiên huyết đan, vậy mà liên tiếp sâu chuỗi rất nhiều đại án, Đậu Trường Sinh có dự cảm đây không phải kết thúc, mà chính là vừa mới bắt đầu. Thánh nhân khẳng định thủ không được bí mật, nói cách khác đấu ma đồ lục, sớm muộn bại lộ, vẫn là nhanh chóng xuất thủ tốt. Sư phụ có thể bằng này thu hoạch được thứ gì? Thần bí sư phụ tổ chức một chút ngôn từ, lúc này mới lên tiếng nói, bàn về tài phú đến, vi sư tự nhiên không bằng tài thần các, các loại bảo vật cũng thế, có thể liên quan đến thần ma đồ vật, tài thần các lại không được. Chân chính đồ tốt, cho tới bây giờ đều là lấy vật đổi vật, mà không phải lấy tiền tài mua sắm. Thần bí phường thị đem mở, vi sư có phương pháp tiến vào. Thần bí sư phụ dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, nói đến thần bí phường thị, cùng ngươi cũng lớn có quan hệ, quốc sư giả mạo cái vị kia thương tộc chính sứ Nguyên Sơ, chính sứ Vạn Bảo các bảy đại đông gia, chưởng quản thần bí phường thị thần ma. Hắn cấu dựng lên hắc thị, trải rộng vạn tộc mỗi cái lĩnh vực, Nguyên Sơ cũng chính là Vạn Bảo các đại đông gia. Một vị tiên thiên thần ma. Thần bí sư phụ thở dài nói, nội các vị tướng công, lục phiến môn bên trong nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể không có phát hiện mờ ám, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám mạo phạm Nguyên Sơ. Đây mới thực là có thể chi phối nhất tộc, gây nên chủng tộc đại chiến cường giả, bọn họ nhất định phải thận trọng cân nhắc, cũng chính là bởi vậy mới có thể bị quốc sư chui chỗ trống, bày bọn họ một đạo. Đồ Nhi lần này phá được linh tộc sứ đoàn một án, thật là chấn động vạn tộc, ta đã thu hoạch được tin tức, linh tộc đã đem cảnh nội tất cả Vạn Bảo các cửa hàng cho niêm phong, linh tộc đã tức giận. Đậu Trường Sinh hỏi, có thể khai chiến sao? Thần bí sư phụ hồi đáp, không thể nào. Thương tộc muốn là thành công, linh tộc thẹn quá hóa giận khẳng định sẽ bạo phát đại chiến, bây giờ cũng chính là thần ma đánh mấy trận, thương tộc đánh đổi một số thứ, cho linh tộc một cái hạ bậc thang, để vạn tộc biết thương tộc phục nhuyễn. Cái này hắc thị ngay tại thần đô, ngươi cũng có thể đi tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Đậu Trường Sinh thật cảm giác buồn cười, mới chặt hết thương tộc, thì tham gia bọn họ hắc thị, không khỏi nói, nhân tộc cho phép. Thần bí sư phụ cười lạnh nói, có nhu cầu, liền sẽ có thị trường. Vạn tộc mỗi người có đặc sản, như là Phượng Hoàng nhất tộc lông vũ, đây chính là bảo vật khó được, không ít danh sĩ yêu thích quạt lông, nếu là có thể dùng Phượng Hoàng linh vũ, làm nổi bật lên thân phận và địa vị, còn có diệu dụng. Linh tộc luyện chế đan dược, đó cũng là thiên hạ nhất tuyệt, càng nguyên nhiên huyết đan đều thôi diễn đi ra, có thể nghĩ bọn họ đang đạo tạo nghệ, nhân tộc đang đạo khởi nguyên từ linh tộc. Luyện khí khởi nguyên từ Kim Ô nhất tộc, vạn tộc đều có chính mình đặc sắc, nhân tộc làm sao lại cùng vạn tộc ngăn cách, dậm chân tại chỗ. Bất quá lần này hắc thị, tuy nhiên cũng gọi thần bí phường thị, thật là thực nội tình là tài thần các, tiền tài thần đối lão chủ nhân thế nhưng là một điểm không khách khí, bắt đầu khắp nơi xâm chiếm bọn họ. Hắc thị tốt xấu lẫn lộn, có không ít thiên ngoại thiên người, đồ tốt tự nhiên không ít, nhưng không ít người là gia người yêu tâm, là vạn tộc người phát ngôn, người muốn chú ý cẩn thận. Thiên ngoại thiên quá loạn, có thể không bằng người cảnh thuần túy, chỗ đó vạn tộc hỗn hợp, không ít vạn tộc lấy phúc địa cùng động thiên nuôi nhốt nhân tộc, đã đem bọn họ yêu hóa, hồ hóa. Ta có một vị bạn cũ, đang định khai tông lập phái, chính kiếm khuyết một bộ thần ma võ học. Đồ Nhi cần gì, gần nhất có thể suy nghĩ thật kỹ, cũng có thể tại Hắc thị đi dạo một vòng, đến lúc đó muốn cái gì, để cho ta cái kia hảo hữu đi nghĩ biện pháp. Chương 300, tước vị tấn thăng, Trần Quốc Công. Trần Quốc Công. Chu Tước Điện điện chủ. Tước vị cùng quan vị thu được tất cả tấn thăng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đi xa Cao Sĩ Minh, linh tộc sứ đoàn án kiện phá được, để Đậu Trường Sinh thắng tê. Tước vị tăng lên, lại tăng trưởng thêm 2 vạn nhà, tăng thêm nguyên bản vạn hộ, đã có 3 vạn hộ đất phong, thuế má trên diện rộng tăng trưởng, cái này là một chuyện tốt, dù sao Đậu Trường Sinh phải nuôi sống đại lương trọng giáp binh nhiều 1.000 người. Hiện nay 3.000 đại lương trọng giáp binh đều đã trở thành Đậu Trường Sinh tư gia binh, sinh hoạt áp lực thật sự là quá lớn. Đáng tiếc Tiêu thị nhất tộc âm thầm bên trong sản nghiệp không có rơi vào tới trong tay, không phải vậy Đậu Trường Sinh cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, đại lương trọng giáp binh là mạnh, có thể tiêu hao cũng lớn a. Phương diện này đến ăn hôi, Đậu Trường Sinh không thèm đếm xỉa đến hỉ khí Dương Dương lão quản gia, trở lại phòng trước bên trong ngồi ngay ngắn xuống. Nói một lời thành thật, Trần Quốc Công cùng Chu Tước Điện điện chủ, Đậu Trường Sinh có một ít không muốn, Trần Quốc Công liên lụy đến Trần Địa phiền phức, mà Chu Tước Điện điện chủ vị trí, hiện tại thượng vị ảnh hưởng quá ác liệt. Trần Nhân Mai hài cốt chưa lạnh, chính mình thì thượng vị. Cái này khiến người trong thiên hạ thấy thế nào chính mình? Lục Phiến Ngôn đông đảo đồng lưu thấy thế nào chính mình? Đậu Trường Sinh biết đội ngũ không tốt mang theo, Chu Tước trong điện đông đảo thần bộ, khẳng định đối với mình có ý kiến, lần này ý chỉ hạ đạt nhanh như vậy, khẳng định là thái tử can thiệp kết quả, không cần nghĩ. Trần Nhân Mai chết rồi, Đậu Trường Sinh liền biết cùng thái tử quan hệ không thể hòa hoãn. Ai? Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Không nghĩ tới Trần Nhân Mai sẽ tự sát, đến tiếp sau sự tình ngoài dự liệu, toàn bộ đều là thương tộc âm mưu quỷ kế, bốc Trần đây hết thảy về sau, Đậu Trường Sinh lúng túng. Bên ngoài đã bắt đầu điên truyền là mình hại chết Trần Nhân Mai, làm thái tử trợ thủ đắc lực, thái tử làm sao có thể sẽ thờ ơ, nhất là Đỗ tướng công đã thôi tướng, lại có mấy ngày liền muốn rời khỏi thần đô. Đỗ Bắc Nguyên loại nhân vật này, coi như mất đi tướng vị, cũng là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Bất quá Đỗ Bắc Nguyên uy hiếp có thể xem nhẹ, đối phương sẽ chủ động rời đi, đây là nhiều năm qua đấu tranh quy tắc ngầm, song phương không có tư oán, sẽ không không chết không thôi. Thái tử đã mất đi trợ thủ đắc lực, thái tử đảng thực lực đại tổn, mặc dù không có sụp đổ, thế nhưng lung lay sắp đổ, muốn vững chắc thái tử đảng, một lần nữa ngưng tụ nhân tâm, như vậy biện pháp tốt nhất cũng là xuống tay với chính mình. Thái tử điên cuồng trả thù, sau đó liền sẽ đi vào. Cái này khiến Đậu Trường Sinh tâm phiền, cũng là âm thầm cảnh giác. Lần này là tai bay vạ gió, thật sự là không may cực độ. Tấn Vương là nhặt được tiện nghi, có thể chính mình cũng đạt được lợi ích, 1.000 đại lương trọng giáp binh phân lượng không nhẹ, có 3.000 đại lương trọng giáp binh, chính mình là có thể địch nổi võ đạo nhất phẩm, đây là bao lớn tạo hóa. Tu luyện đi. Chu Tước Điện điện chủ chức trách là quản lý thần đô, không phải vậy Đậu Trường Sinh sớm liền rời đi thần đô, cũng không có đi nếm thử từ quan rời đi, đây là tất nhiên sẽ không bị đồng ý sự tình. Thái tử cần giết gà dọa khỉ, một lần nữa dựng nên uy nghiêm, Tấn Vương cần chính mình đảm đương tiên phong, bắt đầu đối thái tử đảng kêu đánh kêu giết. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, đi một bước nhìn một bước. Trong lòng áp lực không nhỏ, Đậu Trường Sinh từ trước đến nay có mệnh không đủ hoảng sợ chứng, trước kia 3 đầu mệnh còn muốn tăng thêm tu vi giá trị, kiếm đủ 4 đầu mệnh, hiện tại tu vi giá trị không đủ, 3 đầu mệnh còn chết 1 đầu, cũng chỉ có 2 cái mạng. Chết 2 lần thì là thật đã chết rồi. Đông cung. Thái tử tâm phúc tề tụ một đường, trong đó không thiếu có chữa lấy tử bào trọng thần. Bọn họ tề tụ tại Đông cung, cũng chỉ có một mục đích, vì đối phó Tấn Vương đảng, đồng thời tăng cường thái tử đảng thực lực, một phương mạnh, tự nhiên một phương yếu. Thái tử đảng liên tiếp tổn thất trụ cột, Tấn Vương đảng thừa cơ tăng cường không ít, vốn là đã bị thái tử đảng áp chế, tràn ngập nguy hiểm Tấn Vương đảng, hiện nay thực lực cùng thái tử đảng thực lực không sai biệt lắm. Lễ bộ Tả thị lang Lữ Phương thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, điện hạ. Bây giờ việc cấp bách là nội các. Tự Tiêu Thiên Hữu chạy trốn về sau, Phiêu Kỵ tướng quân chức trống chỗ, bây giờ Đỗ tướng công cũng tới sách về hưu, nội các chính vị tướng công đã trống chỗ 2 vị, cái này đã không thể không để mắt đến. Nhất định phải điền vào chỗ trống, nhất là Phiêu Kỵ tướng quân chức, đại tướng quân công khai phản đối điện hạ, nhất định phải có Phiêu Kỵ tướng quân kiềm chế lại đại tướng quân. Thái tử Xá Nhân phụ họa nói, Lữ đại nhân nói không sai, coi như Phiêu Kỵ tướng quân không là người của chúng ta, cũng không thế để đại tướng quân nhất gia độc đại, tiếp tục chấp chưởng năm quân đô hộ phủ. Muốn là tân nhiệm Phiêu Kỵ tướng quân có khuynh hướng Tấn Vương, đối điện hạ sẽ là một cái trí mạng uy hiếp, năm quân đô hộ phủ đều không ủng hộ điện hạ, điều này đại biểu lấy quân đội là địch nhân. Tân nhiệm Phiêu Kỵ tướng quân nhân tuyển, có thể kiềm chế lại đại tướng quân, nhất định phải là một vị uy vọng cực cao người, trong quân thế lực từ trước đến nay là tứ vương bát công một mạch độc đại. Tiêu Thiên Hữu có thể lấy võ đạo nhị phẩm đại tông sư, từ đó bức bách đại tướng quân cực kỳ chật vật, cũng là bởi vì trong quân chiến tướng thêm ra tại tứ vương bát công một mạch. Bây giờ Tiêu Thiên Hữu chạy trốn mà đi, Tiêu thị thế lực tán loạn, có thể tứ vương bát công một mạch vẫn là một cổ lực lượng cường đại, dù sao Ninh Quốc Công cùng Thư Quốc Công đều khỏe mạnh. Điện hạ mời ra Ninh Quốc Công cùng Thư Quốc Công bất luận một vị nào, đều đủ để kiềm chế lại đại tướng quân. Gần nhất điện hạ cùng Ninh Quốc Công thân cận, có thể tự mình đến nhà mời Ninh Quốc Công rời núi. Thái tử gật đầu nói, bản cung có thể thử một chút, nhưng hy vọng sẽ không quá lớn, dù sao Ninh Quốc Công thọ không nhiều. Lữ Phương mỉm cười nói, chính là bởi vì Ninh Quốc Công thọ không nhiều, cho nên Ninh Quốc Công mới có thể rời núi, bởi vì Ninh Quốc Công một mạch, làm Ninh Quốc Công chết đi về sau, thì sẽ bắt đầu suy sụp, nếu là không có thân thuộc với vua tại, cũng sẽ như ngày đó Tào gia một dạng, trăm năm liền đã triệt để xuống dốc. Ninh Quốc Công rời núi về sau, là có thể vì hậu nhân kéo dài phú quý. Phiêu kỵ tướng quân chức vị, chỉ cần mời được đến Ninh Quốc Công, thì sẽ không xuất hiện vấn đề, mấu chốt là lễ bộ thượng thư chức. Một mực trầm mặc không nói ra các vô ngã, lúc này mở miệng nói, lễ bộ là điện hạ lớn nhất kẻ ủng hộ, lễ bộ thượng thư không cần là thân cận thái tử người, chỉ cần công chính nghiêm minh, như vậy tự nhiên sẽ chống đỡ thái tử. Ta có một cái nhân tuyển, là tiền triều đại thương thái sư hậu nhân, U Châu Vương Sư Phạm. Thái tử ánh mắt sáng lên, đã nhớ tới cái này nhân vật có tiếng tăm là ai. Đại thương thái sư Vương Hồng Ngọc chính là thiên hạ danh thần, lúc tuổi già không để ý già nua yếu đuối thân thế, vì đại thương hối hả ngược xuôi, sau cùng vì gọi lên mạc đế dũng khí, đụng trụ mà chết. Cả nhà bị tru, tam tộc đều hứng chịu tới liên lụy. Bất quá lại là có một vị con út bị nghe tin mà đến Tiêu Giao tử cứu, tự mình nuôi dưỡng trưởng thành. Vương Sư Phạm là đại thương thái sư đích trưởng tôn, lại là Tiêu Giao tử tiền bối đồ tôn, có thể nói là sinh mà bất phàm, có thụ thiên hạ chú mục, nhưng Vương Sư Phạm vẫn chưa dùng cái này tự ngạo, ngược lại khiêm tốn cầu học, nhất là phụ mẫu tuần tự mà chết về sau, chịu tang 6 năm, thiên hạ ca tụng. Đây là hiếu đạo điển hình, rất thích hợp đảm đương lễ bộ thượng thư. Hắn thực lực là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, tổ phụ vì thiên hạ danh thần, bị Đại Chu các đời tiên đế chỗ tôn sùng, tổ sư càng không tầm thường, Tiêu Giao tử tại Đại Chu năm đầu lúc chứng đạo thần ma. Dạng này người vào triều, nhất định chống đỡ thái tử. Thái tử hiện ra vui mừng, cao hứng mở miệng nói, muốn là Vương Sư Phạm có thể vào triều, liền xem như Tấn Vương cũng vô pháp ngăn cản. Bây giờ lớn nhất khó khăn là, Vương Sư Phạm sẽ hay không vào triều. Thái tử ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Vô Ngã, ánh mắt rất là chờ mong, hy vọng vị này cho mình một kinh hỉ. Phải biết bây giờ Đại Chu đã trải qua càn nguyên nhiên huyết đang còn có tương lai giáp tử chi loạn, một phen nghèo dày vò, sức hấp dẫn đã không cao, bị không ít người xem là một chiếc thuyền hỏng. Như Vương Sư Phạm nhân vật như vậy, phải chăng để ý? Gia Cát Vô Ngã cảm nhận được thái tử chờ mong, duỗi tay vuốt ve lấy râu dài nói, muốn là Đại Chu cường thịnh thời kỳ, Vương Sư Phạm là không thể nào vào triều. Có thể chính là bởi vì Đại Chu bấp bênh, giáp tử chi loạn tất nhiên bạo phát, cho nên Vương Sư Phạm vào triều hy vọng cực lớn. Như Lục Thiên Ân một dạng, Vương Sư Phạm cũng có được một phen khát vọng, có kiến công lập nghiệp chi tâm, Đại Chu thời cuộc rung chuyển, chính là đối phương mở ra tài hoa thời điểm. Vương Sư Phạm tổ phụ đã dùng sự thực nói rõ, làm trái đại thế xuống tràn, sau cùng cảnh già thê lương, bị tiểu nhân chỗ lấn. Muốn là Đại Chu sắp bại vong, đối phương khẳng định không tới.